Sử thượng tối cường người ở rể 97 chương 952 đuổi tận giết tuyệt nhìn một màn này. Doanh Vô Thường, Nhâm Thiên Khiếu, Lan Sĩ ba cái người hoàn toàn dường như yên tĩnh như chết. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn phóng không ra ngoan thoại, trước mắt từng đợt hắc ám, thân thể từng đợt lạnh lẽo. Một trận chiến này toàn bộ quá trình thực sự là bừng tỉnh như mộng a, vẹn vẹn không đến 3 ngày. Bọn họ 50 vạn đại quân liền toàn quân bị diệt, đương nhiên còn chạy đi 200 ngàn. Nhưng cái này 200 ngàn còn không bằng toàn bộ chết ở chiến trường trên đây. Bởi vì này đoàn người sẽ liều mạng trốn chết, nhưng sau đem thấy tất cả sự tình toàn bộ nói ra rất nhanh, toàn bộ đại doanh vương quốc, toàn bộ đông phương thế giới đều sẽ biết doanh thị đại bại. 500 ngàn người bị 5 vạn người đánh bại, lời đồn xấu. Tại sao có thể như vậy à? Nộ triều thành kiểu mới vũ khí liền lợi hại như vậy sao? Dựa vào cái gì à? Bọn họ nhưng là có 150 chấm nghìn địa ngục quân đoàn a, còn có 3.000 đặc biệt chủng vũ sĩ. Đây là như thế nào loại cường đại lực lượng? Nộ triều thành những vũ khí này toàn bộ là chính mình khai phá ra sao? Nhâm Thiên Khiếu đột nhiên hỏi. Doanh Vô Thường nói, có lẽ vậy. Bởi vì Trầm Lãng chỉ là trà sát một ít di tích thượng cổ, nhưng mình lại không có chân chính khai phát qua bất kỳ một cách nào đại hình di tích thượng cổ, cho nên những vũ khí này cũng đều là hắn thiết kế ra. Thế nhưng phía trước Trầm Lãng những vũ khí kia cũng không có lợi hại như vậy à. Nói thí dụ như hỏa pháo, cũng chính là chuyện kia mà thôi. Vì sao bỗng nhiên trong lúc đó những vũ khí này biến được đáng sợ như thế? Lan Sĩ Su Mật Sứ nói. Hắn phảng phất đem văn minh thời thượng cổ cùng hắn những thứ kia ly kỳ mạch suy nghĩ hoàn toàn tập hợp, khai phát ra trang bị toàn vũ khí mới. Doanh Vô Thường nói, cái kia cũng không phải so với di tích thượng cổ bên trong những vũ khí kia càng thêm cường đại a. Lan Sĩ nói, cũng không có càng thêm cường đại, chỉ là mạch suy nghĩ không giống với. Chí ít Trầm Lãng không có nghiên cứu ra Long Chi Hối. Bỗng nhiên, Nhâm Thiên Khiếu nói, này người thực sự là ghê gớm. Lan Sĩ Su Mật Sứ nói tiếp, làm sao bây giờ? Đúng vậy a, tiếp làm sao bây giờ? Doanh Vô Thường thầm nghĩ sẽ đối chính mình vô tận cười nhạt. Phía trước hắn không muốn thua, hơn nữa còn muốn dễ dàng đem Nộ Triều Thành 5 vạn người chém tận giết tuyệt, thậm chí không được phép một chút không được hoàn mỹ, trong vòng 17 ngày triệt để kết thúc đại chiến. Không nghĩ tới hắn thật làm được, chỉ bất quá toàn quân bị diệt chính là hắn nhất phương. Thế nhưng hắn này thì đã không cảm giác được khổ sở, chỉ có từng đợt cảm giác hoang đường, còn có hoàn toàn chết lặng. Hắn hiện tại muốn nhất chính là tìm một chỗ nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần quản. Tam Điện Hạ, tiếp làm sao bây giờ? Lan Sĩ Su Mật Sứ lại hỏi. Doanh Vô Thường cười lạnh nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy về Càn Kinh. Cuộc diện đã triệt để không khống chế được, cái này đã hoàn toàn vượt lên trước 3 người chúng ta nhân năng lực. Sau đó phải giao cho Phụ Vương, giao cho Nhâm Tông Chủ. Đi đi đi đi. Doanh Vô Thường thê lương cười nói. Lan Sĩ Su Mật Sứ nói, thật không hề làm gì sao? Chúng ta mang theo 50 vạn đại quân nam xuống, kết quả vẹn vẹn không đến 3 ngày liền toàn quân bị diệt. Như thế nào hướng bệ hạ giao phó? Hướng đại doanh vương quốc giao phó? Doanh Vô Thường nhìn Lan Sĩ, chân thành nói. Lan Sĩ Su Mật Sứ, không muốn như vậy, chính trị sinh vật hóa không cần giao phó, cũng sẽ không có người tìm ngươi chịu trách nhiệm. Tiếp Nộ Triều Thành sẽ đánh vào Càn Kinh, nghĩ cách cứu viện Trầm Lãng như độ bất quá lần này nguy cơ nói. Hai chúng ta ra đều muốn xong đời, không nên suy nghĩ quá nhiều, chạy trở về chính là. Nhưng về sau, Doanh Vô Thường, Nhâm Thiên Khiếu, Lan Sĩ ba người cưới thượng cổ kền kền, ở mấy chục người bảo hộ xuống, hướng phía Bắc Càn Kinh phương hướng bay đi. Chọn 50 vạn đại quân, liền thừa lại hạ cách này không đến 80 cái thượng cổ kền kền vũ sĩ. Lúc này ở không trung thậm chí còn có thể chứng kiến khắp nơi đại doanh vương quốc đào binh. Đám người kia tuyệt đối sợ mất mật, tuyệt đối không còn dám trở về Càn Kinh. Bọn họ hội chạy trốn tới đại doanh vương quốc cái khác quận, cái khác thành, thậm chí là hương xuống. Nhưng sau đem cái này hai thiên phát sinh tất cả dùng khoa trương nhất phương thức nói ra. Hội đem nổ triều thành quân đội nói xong thiên thượng địa hạ tuyệt đỉnh. Nhưng về sau, toàn bộ đại doanh vương quốc dư luận thì sẽ hoàn toàn tan vỡ tan rã. Nguyên bản là có vô số dân chúng chống đỡ trầm lãng. Một trận chiến này tin tức truyền đi về sau, toàn bộ đại doanh vương quốc đều sẽ phát sinh biến cố. Đại doanh vương quốc cũng chính là nguyên lai Tân Càn vương quốc. Trong lòng bọn họ vốn chính là hướng về Khương Thị. Chỉ bất quá không tín nhiệm trầm lãng. Cảm thấy hắn Đại Càn đế quốc quá yếu ớt, bảo hộ không được bọn họ. Cho nên một số người đang ủng hộ Doanh Nghiễm. Mà bây giờ nổ triều thành 5 vạn người đánh bại đại doanh vương quốc 500 ngàn người. Cái gì cũng không cần nói. Không có gì thật sự đang chiến tranh càng thêm có thể chứng minh một cái đế quốc cường đại. Sau đó, Tân Càn vương quốc con dân sẽ dùng chân bỏ phiếu, thậm chí vô số quận thành quan viên đều sẽ bắt đầu lắc lư. Cái này mới vừa thành lập không lâu đại doanh vương quốc, chẳng mấy chốc sẽ tứ phân ngũ liệt. Trừ phi phụ vương Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ có thể lập tức vãn hồi cuộc diện, triệt để đánh bại nổ triều thành quân đoàn. Nhưng tuy vậy cuộc diện cũng rất khó triệt để vãn hồi. Thậm chí có thể tưởng tượng, tiếp nổ triều thành 50.000 đại quân bắc tiến tới vào đại doanh vương quốc. Một đường giết đến Càn Kinh đều sẽ không nhận ngăn cản ven đường quận thành dân chúng cùng quan viên không muốn nói chống lại. Thậm chí không được trực tiếp mở thành nghênh tiếp đều đã toán rất tốt. Đây chính là loạn thần tặc tử bi ai tường đổ mọi người đẩy. Doanh Vô Thường có thể phỏng đoán. Nếu như là đại doanh quân đội vương quốc đánh vào Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, cam đoan chỗ chỗ khói lửa nổi lên bốn phía, chỗ chỗ chống lại, có vô số người vì trầm lãng che già măng mọc đi tìm chết. Hắn lại nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường thực sự là quá thảm, trọn thây rơi khắp nơi, vô biên vô hạn. Một trận chiến này có một nhân vật then chốt. Nhâm Thiên Khiếu nói, chính là cưới sóng siêu âm phi hành thú nữ nhân kia. Chúng ta phần lớn đặc biệt chủng vũ sĩ đều là chết ở trong tay của nàng. Nếu như không có nàng nói, một trận chiến này thắng phụ khó nói. Những lời này nói đúng, một trận chiến này trầm lãng tác dụng hoàn toàn là tính quyết định. Chọn 3 lần, nổ triều thành trận địa đều kém chút chịu đến phù đồ sơn đặc biệt chủng võ sĩ công kích chí mạng. Toàn bộ đều là dựa vào trầm lãng mới đưa những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ tiêu diệt. Đỉnh thân thuật phối hợp đại siêu siêu thanh ba công kích nhất định vô địch. Trận chiến cuối cùng thời khắc mấu chốt, phù đồ sơn cái kia 300 cái đặc biệt chủng vũ sĩ trực tiếp sát nhập trận địa bên trong. Thiếu chút xíu nữa tựu muốn phá hủy tất cả tiểu hình long chi lực, hơn nữa như không ngăn cản bọn họ nói, cái này 300 người có thể giết chết 1-2 vạn nộ triều thành quân đoàn. Thượng cổ khôi giáp, gần tông sư cấp cường giả, áp mộng thạch thượng cổ chiến đao. Cái này ba người cộng lại uy lực thật sự là quá kinh người. Cũng vẫn là trầm lãng, trực tiếp đem 300 người toàn bộ định thân. Nhưng sau nổ triều thành đặc biệt chủng vũ sĩ tài năng trong nháy mắt miêu sát. Nữ nhân kia là ai? Nhâm Thiên Khiếu hỏi. Doanh Vô Thường lắc đầu biểu thị không biết. Lan sĩ nói có lẽ là trầm lãng thê tử Kim Mộc Lan, nàng mất tích bí ẩn mấy năm khả năng trở về. Ê, quả thực rất không có ý tứ. Vì che giấu tai mắt người, trầm lãng toàn bộ hành trình đều mặc đặc thù thượng cổ khôi giáp. Vì để địch nhân miên man suy nghĩ, hắn còn đem thượng cổ khôi giáp tô giả bộ cùng phía trước một lan áo giáp giống nhau như đúc. Cho nên hắn cho tới nay cũng chỉ mặc nữ nhân áo giáp. Nhưng cái này sai sao? Đây cũng không tính là nữ trang, chẳng qua coi như là nữ trang thì thế nào? Ta trầm lãng cũng không phải lần thứ nhất. Mà đang ở này lúc, thiên thượng bỗng nhiên truyền đến một hồi kêu to, một cái sóng siêu âm vô thanh vô tức chợt đánh tới. Phanh, tức thì không trung một con thượng cổ kền kền trực tiếp thịt nát xương tan. Phía trên đặc biệt chủng vũ sĩ theo hơn 1 vạn mét cao khoảng không rơi. Doanh Vô Thường ba người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân kia lại vẫn dám cưới sóng siêu âm phi hành thú đuổi theo nàng. Nàng muốn làm gì? Nhưng không được quản trầm lãng muốn làm gì. Doanh Vô Thường ba người đều bất lực. Bởi vì đại siêu phi hành cao độ dễ dàng vượt lên trước 13.000 mét. Nhâm Thiên Khiếu cùng Doanh Vô Thường coi như võ công cao hơn nữa, cũng hoàn toàn không thể không biết làm sao. Sau đó, bi kịch một màn phát sinh. Một con sóng siêu âm phi hành thú ở 13.000 mét cao khoảng không điên cuồng treo lên đánh mấy chục con thượng cổ kền kền. Ngay sau đó, đáng sợ hơn một màn xuất hiện trước mặt trên bầu trời xuất hiện 6 cái chấm đen. Là nổ triều thành siêu cấp không trung pháo đài. Từ không trung trận chiến kia về sau, chúng nó phảng phất hoàn toàn biến mất. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện, phi ở kinh người trên bầu trời, bắt đầu điên cuồng xả kích. Sưu sưu sưu sưu sưu. 6 chiếc siêu cấp không trung pháo đài bắt đầu phóng ra tiểu hình long chi lực, phóng ra áp mộng thạch súng máy. Ngắn ngủi khoảng khắc, lại có mười mấy con thượng cổ kền kền bị đánh trúng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Doanh Vô Thường cùng Nhâm Thiên Khiếu cả người run rẩy, đây là muốn chém tận giết tuyệt a. Tản ra, tản ra, tản ra. Theo một tiếng lệnh xuống, Đại Doanh Vương quốc còn dư lại mấy chục con thượng cổ kền kền chợt tản ra. Triệt để cách xa. Nếu không thì chỉ có thể trở thành mục tiêu sống. Nhâm Thiên Khiếu cũng cùng Doanh Vô Thường triệt để tản ra. Bởi vì bọn họ đều là nhân vật then chốt. Nhất định phải có người chạy về Càn Kinh. Tuyệt đối không thể bị một lưới bắt hết. Ngay sau đó Doanh Vô Thường bi ai phát hiện. Cái kia chỉ sóng siêu âm phi hành thú. Còn có phía trên nữ nhân kia đối với hắn đuổi tới cùng không nỡ. Kháo ngươi đây là ý gì, vì sao không được truy Nhâm Thiên Khiếu? Hết lần này tới lần khác theo đuổi ta chính là lẫn phụ ta võ công không cao sao? Ác không có ý tứ, còn chính là cái này nguyên nhân. Nhâm Thiên Khiếu võ công quá trâu bò. Trầm Lãng bên này không có một đánh thắng được. Cho nên trợn một con nhắm một con mắt thả hắn đi. Doanh Vô Thường võ công so với không được trên Doanh Vô Minh không nói, liền Doanh Vô Khuyết cũng không sánh bằng. Tam Vương Tử chạy mau. 7 cái thượng cổ kền kền vũ sĩ phi thường trung thành trực tiếp lưu lại đoạn về sau yểm hộ Doanh Vô Thường chạy trốn. Doanh Vô Thường cũng không khách khí. Lập tức lao xuống. Đem cao độ hạ thấp 8.000 mét tả hữu. Liều mạng hướng phương bắc bỏ trốn mất dạng. Này người thực sự là rất thông minh. Bởi vì hắn một ngày hạ thấp 8.000 mét. Đại siêu muốn công kích hắn. Liền nhất định giảm xuống đến 1.000 mét tả hữu. Mà khoảng cách này cũng sẽ bị cái khác thượng cổ kền kền vũ sĩ truy sát. Hơn nữa Doanh Vô Thường cũng không có thể rớt xuống nhiều lắm. Bởi vì một ngày đến 5.000 mét cao độ. Có thể sẽ bị Trầm Lãng bên này tuyết điêu quân đoàn truy sát. Doanh thị gia tộc không có một đơn giản, mỗi người đều rất lợi hại. Thế nhưng, đây hết thảy cũng hoàn toàn là phí công. Đại siêu tính cơ động. Tốc độ phi hành. Phi hành cao độ. Đều vượt xa thượng cổ kền kền. Sức chiến đấu càng là cường hãn vô song. Cái kia 7 cách lưu lại đoạn sau yểm hộ thượng cổ kền kền vũ sĩ. Vẹn vẹn kiên trì không đến một phần chung. Liền toàn bộ bị đại siêu tiêu diệt. Không cần diệt người, chi cần đem các loại thượng cổ kền kền phun toái là được rồi. Vì vậy, Doanh Vô Thường bên người lại không một cá nhân bảo hộ sử thượng tối cường người ở rể 97 chương 953 sử tử lăng trì Trầm Lãng khống chế được đại siêu đuổi theo. Doanh Vô Thường liều mạng hướng Nhâm Thiên Khiếu tới gần, như trước duy trì ở 8.000 mét cao khoảng không. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhưng mà thượng cổ kền kền tốc độ chính là nhanh không được, rất nhanh thì bị đại siêu truy lên. Sau đó, Doanh Vô Thường rơi vào thống khổ nhất giãy giụa. Có muốn hay không cởi ra trên người thượng cổ khôi giáp không giải khai sẽ bị đối phương trực tiếp khống chế. Cái này thượng cổ khôi giáp chẳng những không có tác dụng. Ngược lại sẽ biến thành trói buộc cùng quỹ, nhưng nếu là cởi ra. Một ngày hắn thượng cổ kền kền bị phá hủy. Hắn từ nơi này 8.000 mét cao khoảng không ngã xuống. Không có thượng cổ khôi giáp thả ra năng lượng giảm sóc. Chắc chắn phải chết. Thế nhưng hắn không cần giãy giụa, bởi vì một giây kế tiếp chung, hắn cảm giác được chính mình động không được. Trên người của hắn thượng cổ khôi giáp trực tiếp mất đi tất cả tác dụng, thậm chí rất nhiều khớp xương đều trực tiếp đọng lại. Ngay sau đó, một hồi đáng sợ siêu thanh ba công kích chợt đánh tới, hắn liều mạng muốn khống chế được thượng cổ kền kền tránh né. Thế nhưng, không tránh khỏi. Trong nháy mắt, Doanh Vô Thường ngồi cấy thượng cổ kền kền trực tiếp trên không trung thịt nát xương tan. Doanh Vô Thường trực tiếp theo 8.000 mét trên bầu trời rơi xuống. A a a, hắn không có kêu thảm thiết, thế nhưng nội tâm nhưng ở liều mạng hét thảm. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc cách xa mặt đất còn có mấy trăm mét thời điểm, hắn thượng cổ khôi giáp khôi phục, phanh. Nhưng sau cỗ này thượng cổ khôi giáp phương hướng ngược lại phun ra cường đại năng lượng, trực tiếp làm cho chuỷ xuống tốc độ giảm bớt xuống. Cái này nhất định so với dù để nhảy còn muốn ngưu bức, phanh, nổ vang. Cho dù có giảm sóc, Doanh Vô Minh vẫn là hung hăng đập xuống, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Tan quản có thượng cổ khôi giáp bảo hộ, nhưng hắn như trước chịu đến chấn động mãnh liệt, từng đợt nôn mửa, choáng váng. Đi mau, nhất định tiếp lấy mặt đất yểm hộ, lập tức chạy trốn tới Càn Kinh đi. Doanh Vô Thường theo trong hố lớn đứng lên, nhưng sau hướng phương bắc chạy như điên. Nhưng mà, mới vừa chạy tuôn ra ngoài không đến 100 mét, phát hiện phía trước có một điểm đen ở ngăn hắn, đại ngốc. Vì vậy hắn hướng đông chạy như điên, nơi đó cũng có một người ngăn hắn, Lam Bảo. Hắn lại hướng đường đáy chạy như điên. Nơi đó có hai cái người ngăn hắn. Đồ đại, đồ nhị. Vì sao là hai cái người? Bởi vì đôi này sinh đôi huyên để một ngày tách ra, sẽ rơi vào hoàn toàn nôn nóng. Có chủng cảm giác ngày tận thế. Nhưng về sau, Tuyết Ẩm, Lý Thiên Thu, Ban Nhược chờ mấy tên đại tông sư ăn mặc thượng cổ khôi giáp từ phía sau đuổi theo. Doanh Vô Thường điện hạ, ngươi là trước giấy rua một đoạn lại bị bắt, hay là trực tiếp bị bắt à? Tuyết Ẩm cười lạnh nói. Doanh Vô Thường run rẩy nói, Tuyết Ẩm cô cô, năm đó Khương Ly bệ hạ vẫn còn ở thời điểm, Doanh Vô Thường niên kỷ còn rất nhỏ, hắn cùng những hài tử khác sống nhau đều kêu Tuyết Ẩm cô cô. Bằng không ngươi chính là giấy rua một cách đi. Tuyết Ẩm đạo. Doanh Vô Thường một tiếng cười thảm, nâng cao hai tay thúc thủ chịu trói. Lúc này giấy rua còn có ý nghĩa gì, chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Tuyết Ẩm cô cô, ta nhất định nói rõ, các ngươi muốn dùng ta đổi Trầm Lãng đây là không thể. Phụ vương ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Doanh Vô Thường đạo. Cởi ra thượng cổ khôi giáp, chậm rãi từ bên trong xuất hiện, nhưng sau quỳ xuống lên, hai tay ôm đầu. Tuyết Ẩm đạo. Doanh Vô Thường cởi ra thượng cổ khôi giáp, từ bên trong chui ra ngoài, quỳ xuống lên, ôm đầu. Cầm xuống. Tuyết Ẩm một tiếng lệnh xuống. Đại Doanh Vương quốc Tam Vương tử Doanh Vô Thường bị bắt. Nhâm Thiên Khiếu quá trâu bò. Trầm Lãng không muốn trêu chọc. Vạn nhất đem hắn thượng cổ kền kền đánh rơi, hắn rơi xuống đất về sau, Nộ Triều Thành bên này cao thủ phải đi bắt. Hay là không đi bắt đâu, không bằng bắt nói. Quá ném. Đi bắt lời nói lại đánh không lại. Có thể phải trả giá thương vong không nhỏ mới có thể bắt ở này người. Cho nên toán, vẫn là để cho hắn trở về Càn Kinh báo tin đi. Chúng ta Lãng ra bắt nạt kẻ yếu đều như thế thanh lệ thoát tục. Hừ, cũng chính là Long Chi kiếm không được ở trong tay ta, nếu không thì định để cho ngươi tan tành mây khói. Thành công bắt lại Doanh Vô Thường về sau, Trầm Lãng vốn là muốn đánh đảo hồi phủ. Thế nhưng không nghĩ tới Đại Doanh Vương quốc Su Mật Sứ Lan Sĩ cưới thượng cổ kền kền thì ở phía trước chạy trốn đây. Hơn nữa bên người cũng không có cái gì người bảo hộ. Không dễ dàng a, 80 tuổi còn liều mạng bỏ trốn mất dạng. Vì vậy Trầm Lãng khống chế được đại siêu bay lên. Đỉnh trong nháy mắt, Lan Sĩ Su Mật Sứ thượng cổ khôi giáp cũng bị đỉnh trụ, động một cái cũng không thể động. Nhưng sau đại siêu siêu thanh ba công kích chợt tựu muốn xì ra. Đừng, đừng, đừng. Lan Sĩ Su Mật Sứ nói. Ta niên kỷ lớn. Theo cao như vậy địa phương té xuống sẽ chết. Cho dù có thượng cổ khôi giáp giảm sóc cũng sẽ chết. Ngươi là Kim Một Lan nữ sĩ đúng không? Lan Sĩ Su Mật Sứ nói. Ngươi thả ta trở về, ta có thể khuyên nhủ Doanh Nhiễm, làm cho hắn trao đổi con tin, thả ra Trầm Lãng bệ hạ. Tức thì đại siêu không nói hai lời, sóng siêu âm chợt xì ra. Giáp chi. Lan sĩ su mật sứ ngồi cưới thượng cổ kền kền hét thảm một tiếng. Bên phải một bên lông vũ bị nát bấy vô số. Sợ đến hồn phi phách tán. Đừng động thủ, ngàn vạn đừng động thủ, tự ta giảm xuống, ta chủ động bị bắt, ngàn vạn đừng động thủ. Lan sĩ su mật sứ lớn tiếng nói. Ta chủ động bị bắt. Các ngươi còn có thể hoàn chỉnh thu được một con thượng cổ kền kền đúng không? Cái này vì lan sĩ su mật sứ quả nhiên thức thì vụ giả vi tuấn kiệt a. Lập tức khống chế được thượng cổ kền kền không ngừng giảm xuống. Giảm xuống. Giảm xuống đến 5.000 mét cao độ, lập tức bị nổ chiều thành tuyết điêu vũ sĩ vây quanh. Nhưng sau hắn tiếp tục giảm xuống trực tiếp đáp xuống lên. Tới đây, nổ triều thành hoàn chỉnh bắt được một con thượng cổ kền kền, còn có một con 80 tuổi gia súc. Đại doanh vương quốc ba đại chủ soái, 50 vạn đại quân Nam Chinh. Chỉ có Nhâm Thiên Khiếu nhất người chạy về Càn Kinh. Thừa lại hạ hai cái chủ soái. Toàn bộ bị bắt. Cái này vì 80 tuổi lan sĩ su mật sứ bị giam ở một cái lâm thời đào lên địa hạ lao tù bên trong. Hắn liều mạng vắt hết ấp. Hắn nhất định sống sót. Tuy là hắn đã 80 tuổi, nhưng hắn cảm thấy đại hảo nhân sinh còn chưa từng có xong. Hắn chí ít còn có 20 năm mỹ hảo cuộc đời đâu, võ công của hắn cao như vậy. Hơn nữa còn trải qua nhất định huyết mạch cải tạo. Cho nên coi như 80 như trước có vẻ tuổi rất trẻ. Nhìn qua không cao hơn 50 tuổi. Vinh hoa phú quý, mỹ nữ sai nhân, hắn đều như trước hưởng thụ. Một khi chết, khả năng liền hai bàn tay trắng. Như vậy làm sao mới có thể sống sót đâu? Ta lan sĩ đối với nộ triều thành có giá trị gì đâu? Dùng hắn cùng Doanh Vô Thường hai người chung vào một chỗ đi trao đổi trầm lãng, cái này không thể. Nộ triều thành nhân biết hắn không có như vậy đại phân lượng. Doanh Nhiễm là không thể thả ra trầm lãng. Hắn nhất định nhất đại hóa giá trị của mình. Đương nhiên như vậy sẽ có vẻ càng vô sỉ. Thế nhưng chỉ cần có thể mạng sống, ai còn quản liêm sỉ a? Này lúc, môn khai mở. Hai cái người đi tới, một cái đại tông sư tuyết ẩn, mặt khác một cái chính là ăn mặc đặc thù khôi giáp trầm lãng. Kim một lan nữ sĩ, a không được, đại càn thiên hậu bệ hạ. Lan sĩ su mật sứ trực tiếp quỳ xuống. Dập đầu nói. Bề tôi lan sĩ. Bái kiến thiên hậu. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Kháo thiên hậu cũng không phải là tốt từ a. Ngươi theo liền loạn kêu lan sĩ quỳ xuống về sau. Cái chán rán đất. Cung kính không gì sánh được. Tiếp tục nói. Ta có thể vì đại càn đế quốc làm hai chuyện tình. Kiện thứ nhất. Công khai vạch trần Doanh Nhiễm vô sỉ chân diện mục. Đương thời càn quốc toàn thể biểu quyết rõ ràng là trầm lãng bệ hạ thắng. Là Doanh Nhiễm điên đảo hắc bạch. Chỉ hưu thành ngựa. Dùng thiên hạ chư quốc sứ đoàn cùng liêm thân vương tính mệnh uy hiếp hắn đổi giọng. Ta có thể hướng toàn bộ thiên hạ đảo trong sạch bộ dạng. Chuyện thứ hai. Ta đảm nhiệm tân càn vương quốc su mật sứ gần 30 năm. Không có bất kỳ người nào so với ta càng thêm tin tưởng càn kinh thành phòng. Nộ triều thành đại quân muốn công phá càn kinh. Ta có thể phát huy đại tác dụng. Ai ra ra. Tuyết ẩn xem thế là đủ rồi. Cái này vì lan sĩ su mật sứ quả nhiên vẫn là như này trơn chu a. Ở 30 năm trước Khương Ly bệ hạ ở vị thời điểm, hắn chính là su mật viện phó sứ. Hắn tác dụng chỉ có một, đó chính là làm cũ mới hai phái giảm sóc lực lượng. Bất quá là năm đó hắn còn có vẻ hơi phong cốt, thậm chí còn có danh tướng phong phạm. Làm sao bây giờ không chịu được như thế? Nói xong về sau, cái này vì lan sĩ su mật sứ cũng không nói thêm nữa, nói đáng ghét. Hoàn toàn quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Trầm lãng xốc lên mặt nạ chậm rãi nói, lan su mật sứ, ngươi mở mắt nhìn ta một chút. Lời này nhất chỗ, lan sĩ su mật sứ run lên bần bật, hầu như không dám tin tưởng. Hắn đối với trầm lãng thanh âm thật sự là quá quen thuộc. Cái này ăn mặc đặc thù khôi giáp người dĩ nhiên là trầm lãng hắn. Hắn còn tưởng rằng là Kim Mộc Lan đâu. Vậy cái kia càn kinh, cái kia trầm lãng là giả là thế? Thân thật hoàn toàn nhìn không ra tới à? Chọn hơn nửa năm a. Nào chỉ là không có bất kỳ kẽ hở, đơn giản là không chê vào đâu được đó a. Doanh Nhiễm cùng Nhâm tông chủ đều biết.

Doanh Vô Thường, Lan Sĩ ba người ngoại trừ ngay từ đầu khinh địch bên ngoài, tiếp cũng không có phạm sai lầm gì. Hầu như mỗi một bước đều là chính xác. Nhưng coi như như đây, vẫn là gần như toàn quân bị diệt. Cái này so với phạm sai lầm còn muốn đáng sợ, bởi vì đại biểu cho ở thực lực trên đánh không ăn đối phương. Doanh Vô Thường quả nhiên nói đúng, Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ bây giờ không có muốn truy cứu bất luận kẻ nào trách nhiệm cách nghĩ. Doanh Nghiễm nói. Nói cách khác, Nộ Triều Thành lúc này đây sở dĩ đại hoạch toàn thắng, tổng cộng có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, kiểu mới vũ khí. Thứ hai nguyên nhân, người nữ nhân thần bí kia. Vâng, Nhâm Thiên Khiếu nói. Căn cứ Lan Sĩ cùng Doanh Vô Thường phán đoán, nữ nhân kia là Kim Mộc Lan. Nàng mặc trên người thượng cổ khôi giáp phi thường đặc thù. Nàng vô cùng vô cùng cường đại, sở hữu phi thường thuộc dị năng lực. Doanh Nghiễm nói. Kim Mộc Lan khoảng chừng 5-6 năm trước liền đã mất tích. Hơn nữa còn là ở ma ruột đại tam giác bên trong mất tích. Nàng mấy năm nay đi đâu? Trong Nhâm tông chủ nói. Có một thuyết pháp. Doanh Nghiễm nói. Cái gì? Nhâm tông chủ nói. Lui tổ. Doanh Nghiễm tức thì ánh mắt co quắp một trận. Tên này dù cho đối với hắn mà nói đều là thần bí. Cái này người danh khí rất lớn, nhưng thực sự được gặp nhân cực kỳ bé nhỏ. Năm đó nghe đồn nàng là Khương Ly hồng nhan chi kỷ, mà Doanh Nghiễm là Khương Ly đệ nhất dòng chính. Nhưng cái này Lui tổ hắn đều chưa từng thấy qua. Nhưng như Kim Mộc Lan mất tích cùng Lui tổ có liên quan, vậy kế tiếp chuyện gì tình đều có thể phát sinh. Bởi vì có nghe đồn Lui tổ căn bản không phải thế giới này người. Thậm chí này cũng không phải là của nàng tên, mà là người khác cho nàng cưới biệt hiệu. Một mặt là bởi vì nàng mỹ lệ, hai là bởi vì nàng thần bí, ba là bởi vì cảm thấy nàng giống như là người thời thượng cổ. Thế giới này trên chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai biệt hiệu. Doanh Nghiễm nói. Nộ Triều Thành lúc này đây đại chiến bày ra ba chủng kiểu mới vũ khí. Nhất chủng các ngươi rõ ràng vì tiểu hình long chi lực. Mặt khác một loại là lục hỏa đạn pháo. Còn có một loại là áp mộng thạch mảnh nhỏ pháo. Áp mộng thạch mảnh nhỏ pháo thế giới này trên không có thương khái niệm, càng không có súng trường cái này thuyết pháp. Cho nên đem áp mộng thạch súng trường nói thành áp mộng thạch mảnh nhỏ pháo. Nhâm huynh, ngươi cảm thấy những vũ khí này cùng Kim Mộc Lan có không có quan hệ? Doanh Nghiễm hỏi. Nhâm tông chủ lắc đầu nói. Không có. Hiện tại xem ra là ở Trầm Lãng dẫn dắt xuống. Nộ Triều Thành đại chiến tiến nhập giai đoạn tính thành quả, thậm chí 9 tháng trước. Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu. Còn có tiếp toàn thể đại biểu quyết. Đều là Trầm Lãng đang vì Nộ Triều Thành tranh thủ thời gian. Còn có một chút, trong miệng các ngươi nói cái kia lục hỏa đạn pháo, hẳn là xưng là địa ngục hỏa trùng đạn pháo. Nhâm tông chủ nói. Cái này trùng đạn pháo bên trong có địa ngục hỏa trùng, có thể phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao. Nó cũng giống vô cùng là cổ trùng nhất trùng. Thể tích của nó so với muỗi còn muốn nhỏ thập bội, nhưng là vừa so với cổ trùng lớn hơn nhiều rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ cần 4-5 con canh trên cơ thể người bên trong, rót vào nào đó trùng phi thường đặc thù nọc độc, là có thể đem người thể dòng máu toàn bộ biến thành đáng sợ có thể đốt dịch, làm cho cả người đốt thành tro bụi. Đây là phương Tây thế giới hỏa thần giáo độc môn vũ khí. Nhâm tông chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Thế nhưng cái này chủng địa ngục hỏa trùng là phi thường hiếm hoi, bình thường là làm đáng sợ ám sát thủ đoạn, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Nhâm tông chủ nói. Giống như Nộ Triều Thành như vậy đại quy mô dùng để chế tạo đạn pháo, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Điều này cần nhiều thiếu địa ngục hỏa trùng à? Quá xa xỉ, hoàn toàn không thể. Phương Tây thế giới hỏa thần giáo coi như cùng Trầm Lãng quan hệ lại mật thiết, cũng không thể có thể cung cấp nhiều như vậy địa ngục hỏa trùng. Thậm chí liền chính bọn hắn cũng không có nhiều như vậy. Doanh Nghiễm nói. Đây hoàn toàn chứng minh Nộ Triều Thành có sinh sôi nảy nở địa ngục hỏa trùng xử lý pháp. Hơn nữa còn là thần tốc sinh sôi nảy nở. Nhâm tông chủ lắc đầu nói. bình thường sinh sôi nảy nở cũng không có nhanh như vậy. Có lẽ là nhất chủng càng đáng sợ hơn gì đó. Nhưng về sau, hắn rơi vào nào đó chủng hồi ức. Trong tay vuốt vuốt hoàng kim kiếm. Cái kia thượng cổ vương giả trong quan tài lấy ra hoàng kim kiếm. Long chi kiếm quá quý giá, Nhâm tông chủ là không bỏ được thời thời khắc khắc lấy ra thưởng thức. Kim cương phong di tích, Nam bộ hải vực di tích thượng cổ, còn có thượng cổ sân rồng di tích, đều có cùng một cách chủ nhân. Đó chính là thượng cổ Khương Thị vương tộc. Nhâm tông chủ nói, khi đó Khương Thị đã mất đi hoàng vị, trầm lãng là từ cái kia thượng cổ bên trong quảng trường thạch quan tiêu thất. Về sau chúng ta đào mười trượng đều không có tìm được thân ảnh của hắn. Thế nhưng không lâu sau về sau hắn lại xuất hiện. Cái kia trong khoảng thời gian này hắn đi nơi nào, Doanh Nghiễm nói. Thượng cổ Khương Thị vương tộc địa hạ lăng mộ, chân chính địa hạ lăng mộ, chỉ có Khương Thị huyết mạch mới có thể đi vào. Long chi kiếm chính là hắn theo địa hạ lăng mộ lấy được. Nhâm tông chủ nói, có thể hắn lấy được không chỉ là một chi long chi kiếm, còn có cái khác đồ quý báu. Doanh Nghiễm nói, nói thí dụ như long hạp, thượng cổ long hạp, cho nên nộ triều thành mới có vũ khí mới liên tục không ngừng sản xuất ra, cho nên thực lực của bọn họ mới hội đột nhiên tăng mạnh. Nhâm tông chủ nói, như suy đoán của chúng ta thành lập, như nộ triều thành thật sự có cái này thượng cổ long hạp, vậy chỉ cần đạt được cái này long hạp, chúng ta mất đi đặc biệt chủng vũ sĩ, địa ngục quân đoàn, chờ hết thảy đều không coi là cái gì. Coi như toàn bộ đại doanh vương quốc đều ném, cũng không có cái gì. Doanh Nghiễm ánh mắt nheo lại. Đại doanh vương quốc đương nhiên là không thể mất đi. Thế nhưng cái này thượng cổ long hạp nhất định muốn chiếm được. Đạt được thượng cổ long hạp, liền ý nghĩa có thể ập hóa xuất hiện long. Càng chưa nói những phương diện khác đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhất là cổ trùng. Ở bộ phận thượng cổ điển tịch chung, Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ đều đọc qua. Long hạp là nhất chủng phi thường thần bí thứ mạnh mẽ. Nó lấy long huyết tủy làm năng lượng khởi nguồn. Bất kỳ cái gì bỏ vào long hạp sinh vật đều sẽ phát sinh niết bàn thuế biến. Cổ trùng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phù Đồ Sơn là dựa vào cổ trùng bắt đầu ra, đồng thời nổi tiếng thiên hạ, tế thân với sáu đại siêu thoát thế lực bên trong. Thế nhưng từ 7 năm trước phát hiện Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ về sau, càng sớm là hơn ở Khương Ly Bệ Hạ chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ đạt được Khương Ly Bệ Hạ liên quan tới rất nhiều huyết mạch cải tạo điển tịch về sau, phát triển của bọn họ lộ tuyến liền đã trích đi. Cho nên năm gần đây trong đại chiến, bọn họ cũng rất ít khi dùng đến cổ trùng vũ khí. Coi như dùng qua mấy lần, hậu quả đều phi thường thảm liệt. Chẳng những không có đạt được mục đích chiến thuật, thậm chí chính mình thương vong thảm trọng. Phù Đồ Sơn cùng cái khác siêu thoát thế lực giống nhau, rơi vào duy thượng cổ vũ khí luận, duy thượng cổ huyết mạch luận. Phù Đồ Sơn cũng không muốn như vậy. Thật sự là bởi vì cổ trùng nghiên cứu tiến nhập bình cảnh kỳ. Hơn nữa cái này bình cảnh kỳ không phải mấy năm, cũng không phải vài thập niên, mà là trên trăm năm. Mà một khi đạt được long hạp, cái kia Phù Đồ Sơn cổ trùng cũng sẽ tiến nhập bay vọt kỳ. Doanh Nghiễm lại một lần nữa đi tới bên trong mật thất, gặp mặt cái gương. Nam phương trận chiến kia kết thúc, ngươi nên rất đắc ý đi, Trầm Lãng bệ hạ. Doanh Nghiễm cười lạnh nói. Cái gương nói, chúng ta thắng đi. Hơn nữa còn thắng được vô cùng dứt khoát lưu loát, tiểu hình long chi lực như thế nào đây? Áp mộng thạch súng trường như thế nào đây? Địa ngục hỏa đạn pháo như thế nào đây? Doanh Nghiễm mặt mũi có chút co lại xúc, cười nói, nguyên lai được kêu là áp mộng thạch súng trường a, chúng ta còn xưng là áp mộng thạch mảnh nhỏ pháo đây. Cái gương biển biển miệng. Doanh Nghiễm nói, thê tử ngươi Kim Mộc Lan trở về. Không thể. Cái gương nói, vậy tuyệt đối không thể nào là nàng. Doanh Nghiễm nhìn cái gương một lúc lâu, chậm rãi nói, ở tại thượng cổ sân rồng quan tài tiêu thất về sau, ngươi và cửu yêu nhi tiến nhập thượng cổ Khương Thị địa hạ lăng mộ, đạt được long chi kiếm, đồng thời đạt được long hạp. Cái gương không tiết tháo cười một tiếng, không trả lời. Doanh Nghiễm nói, ngươi không muốn ý đồ phủ nhận. Liên quan tới Thượng Cổ Long Hạp, ta biết chuyện tình so với ngươi càng nhiều. Thượng Cổ Đế Quốc đã biết chỉ có hai cái Long Hạp, một cái thuộc về Thượng Cổ Khương Thị, một cái thuộc về Thượng Cổ Cơ Thị. Bởi vì ở tại Thượng Cổ Đông Phương thế giới, chỉ có hai gia tộc này đã từng là hoàng tộc. Thượng Cổ thế giới hoàng tộc là phi thường nghiêm khắc, chỉ có nắm giữ chân long người tài năng trở thành hoàng đế, tài năng tấn thăng hoàng tộc. Ý có chuyện này, thảo nào Đại Viêm Đế Quốc cũng có một cái Long Hạp. Thế nhưng không đúng, Viêm Kinh cái kia Long Hạp phảng phất cũng là đánh bại Khương Ly về sau mới có thể đến được. Doanh Nghiễm nói, Thượng Cổ Khương Thị Long Hạp hội ở đâu? Đương nhiên là Khương Thị Lăng Mộ. Mà Thượng Cổ Sân Rồng ở trên cái kia Lăng Mộ là giả, thế nhưng thạch quan bên trong có đi thông chân chính Lăng Mộ thông đạo, nhưng chỉ có Khương Thị huyết mạch tài năng đi trước. Cho nên cái kia thiên theo Thượng Cổ thạch quan tiêu thất về sau, ngươi nhưng thật ra là tiến nhập Thượng Cổ Khương Thị Lăng Mộ bên trong. Ngươi có Long Hạp, ngươi nhất định có Long Hạp. Trầm Lãng, lần trước ngươi bị chúng ta tù binh nhốt ở Phù Đồ Sơn bí mật dưới lòng đất căn cứ trọn hơn nửa năm, mục tiêu chính là vì trộm đi Long Chi Hối, chính là vì cứu Căng Quân. Doanh Nghiễm nói, mà lần này ngươi lại một lần nữa bị bắt, ngươi muốn theo chúng ta nơi đây được cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là muốn cầm lại trứng rồng đúng không? Phía trước ngươi đạt được trứng rồng, nhưng cũng không phải là phi thường cấp bách, bởi vì ngươi không có ập hóa đồ đạc của nó. Mà lần này ngươi đạt được Long Hạp, ngươi có thể đủ ập hóa này cái trứng rồng, cho nên ngươi trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại trứng rồng, đồng thời đưa nó ập hóa xuất hiện. Ê, cái này Lô Giới thực sự là không chơi vào đâu được, đem Trầm Lãng cùng cái gương chính mình cũng không nghĩ tới a. Cái gương lắc lắc đầu nói, không có có chuyện này, ta nhất định nói cho ngươi, trứng rồng coi như ập hóa xuất hiện cũng sẽ không lập tức biến được phi thường cường đại, chí ít cần mấy chục trên trăm năm trưởng thành, nó tài năng thực sự trở thành tối cường lực lượng. Cho nên bây giờ nếu như ta đưa nó ập hóa đi ra nói, có thể sẽ cho còn chưa đủ cường đại Đại Càn Đế Quốc mang đến ngập đầu chi tai họa. Cái gương lại nói, còn có một chút, ngươi 50 vạn đại quân hẳn là toàn quân bị diệt, ngươi nội tâm cực độ phẫn nộ, thậm chí muốn dùng cực đoan nhất xử lý pháp đem ta nộ triều thành đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên các ngươi thậm chí sẽ bức vội vã ta phóng ra Long Chi Hối. Nhưng ngươi cũng biết không thể, ngàn vạn muốn gãy tuyệt cái ý niệm này. Coi như các ngươi để cho ta phóng ra Long Chi Hối, như vậy hội tái diễn tình cảnh lúc trước. Long Chi Hối bắn ra, nhưng là lại không có bảo tạc, ngược lại bị chúng ta thu được. Đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ nói, dùng Tô Nan cùng Cửu Yêu Nhi tính mệnh tới uy hiếp ta, nhưng thời khắc mấu chốt, hai người kia đều quyết tuyệt tự sát, cũng tuyệt đối không muốn trở thành các ngươi hiếp bức con tin của ta. Cái gương chậm rãi nói, cứu nhất người, giết 5 vạn người. Cái này chủng sự tình ta làm được, nhưng cứu một người người một nhà, giết 50 ngàn người một nhà, cái này chủng sự tình ta không làm được. Doanh Nghiễm nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu, nhưng sau lộ ra cười nhạt. Long Hạp, ta chỉ cần Long Hạp. Doanh Nghiễm nói, ta không sợ cùng ngươi đánh minh bài, chỉ cần các ngươi giao ra Long Hạp, ta lập tức thả ra Cầu Yêu Nhi, thả ra Tô Nan, thả ra ngoại trừ ngươi ra bất luận kẻ nào. Nhưng nếu không nộp ra Long Hạp, ta liền ở ngay trước mặt ngươi đem Tô Nan đám người từng bước băm thành toái phiến. Cái gương nói, ngươi bây giờ nói mới là nói thật. Cửu Yêu Nhi võ công rất cao, ngươi đánh bại nàng có thể làm được, nhưng ngươi muốn tù binh nàng là muôn vàn khó khăn. Sự thực trên nàng chi cho nên bây giờ còn không đi, hoàn toàn là bởi vì ta rơi vào trong tay các ngươi. Nếu không thì trừ phi ngươi tự mình động thủ, bằng không bằng vào ngươi những người đó căn bản lưu không được hạ nàng. Sự thực cũng quả thực như đây, tựu như cùng Trầm Lãng nhất phương không dám trêu chọc Nhâm Thiên Khiếu giống nhau, chỉ bắt Lan Sĩ cùng Doanh Vô Thường, đối với Nhâm Thiên Khiếu thoát đi mở một con mắt nhắm một con nhãn. Doanh Nhiễm bề mặt này đối với Cửu Yêu Nhi cũng là như vậy. Hắn, Nhâm Tông Chủ đều vượt qua Cửu Yêu Nhi. Thậm chí Nhâm Thiên Khiếu võ công cũng cùng Cửu Yêu Nhi bất phân cao thấp. Thậm chí còn thoáng cao như vậy một chút xíu. Cho nên muốn giết Cửu Yêu Nhi, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng muốn đưa nàng bắt được, hầu như hoàn toàn không thể. Cửu Yêu Nhi là một cách phi thường cương liệt cực đoan người. Dấu có chết bất khuất. Một ngày Nhâm Tông Chủ hoặc Doanh Nghiễm tự mình động thủ. Cái kia Cửu Yêu Nhi nhất định sẽ chết trận. Cho nên Doanh Nghiễm phi thường ăn ý chỉ là giam lỏng Cửu Yêu Nhi cùng Tô Nan đám người. Cũng không có trực tiếp bắt. Dù sao chỉ cần bắt được Trầm Lãng, ngươi coi như làm cho Cửu Yêu Nhi cùng Tô Nan đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Sự thực trên cũng quả thực như đây. Cửu Yêu Nhi võ công mạnh như vậy. Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ lại không thể thời thời khắc khắc tự thân xem quan tâm nàng. Nếu như nàng quyết tâm muốn đi, Doanh Nghiễm những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ thật vẫn ngăn không được nàng. Như vậy đối với Cửu Yêu Nhi dùng độc, dùng cổ trùng hoàn toàn vô dụng. Nàng là hoàng kim huyết mạch, đối với phần lớn kịch độc miễn dịch. Hơn nữa trong cơ thể nàng có Trầm Lãng dòng máu, đối với hầu như hết thảy cổ trùng miễn dịch. Thế nhưng mấy cái này tháng Cửu Yêu Nhi coi như có thể đi, nàng cũng không đi. Bởi vì Trầm Lãng vẫn còn ở Doanh Nghiễm trong tay. Thời khắc mấu chốt, ta tự mình động thủ là có thể giết chết Cửu Yêu Nhi. Doanh Nghiễm nói, ta tuyệt đối hạ đắc thủ. Cho nên thời khắc mấu chốt này ngươi cũng không cần đổ. Ta 50 vạn đại quân toàn cuộc hủy diệt. Hơn nữa này thì toàn bộ Đại Doanh Vương quốc phát sinh kịch biến. Dân tâm đổ nát. Hậu quả khó mà lường được. Dù sao ta là loạn thần tặc tử mà. Phía trước bọn họ cảm thấy ta có thể bảo hộ bọn họ. Cho nên còn có thể đứng ở ta bên này. Mà một khi bọn họ cảm thấy ta bảo vệ không được bọn họ. Cảm thấy ta không đủ cường đại. Có thể lập tức sẽ sửa đổi trận doanh. Doanh Nghiễm nói. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Phía nam những thứ kia hành tỉnh. Quận thành nhân đã bắt đầu nghĩ đổi cờ đổi màu cờ. Doanh Nghiễm nói ra những lời này thời điểm ánh mắt tràn ngập châm chọc ý tứ hàm xúc. Nhưng sự tình đã phát sinh tất cả cũng không đáng kể. Doanh Nghiễm nói. Ta muốn Long Hạp. Ta chỉ cần Long Hạp Trầm Lãng ngươi nói đúng. Muốn để cho ngươi phá hủy 50.000 người một nhà. Cứu vớt mấy trăm người một nhà. Đây hoàn toàn không thể thế nhưng để cho ngươi giao ra Long Hạp. Cứu vớt mấy trăm người đâu Cửu Yêu Nhi có thể chạy đi. Tô Nan đâu còn có sứ đoàn những người khác đâu bọn họ có thể chạy thoát được sao còn có 14 thiên. Muốn tin tưởng. Doanh Nghiễm nói. Thời gian vừa đến. Không thấy được Long Hạp. Ta liền giết người. Đưa ngươi mấy trăm danh sứ đoàn. Băm thành toái phiến. Đem Tô Nan chém thành muôn mảnh. Cuối cùng chém giết Cửu Yêu Nhi. Cứ như vậy. Sử thượng tối cường người ở rể 97 chương 956 tuyệt hộ kế thẳng đến Càn Kinh cầu vé tháng vẫn là Càn Kinh Vương cung Doanh Nghiễm tiếp đãi một bí mật khách nhân. Tân Liêm Thân Vương. Lão Liêm Thân Vương tự sát, Liêm Thân Vương thế tử kế thừa Thân Vương chi hàm. Phía trước Ninh Diễm công chúa gả cho Liêm Thân Vương con. Cái kia thủ hướng không rõ vương tử không phải thế tử. Hơn nữa đã chết. Đương thời hắn làm Ninh Hàn hạm đội quan sát viên. Trực tiếp bị Long Chi hối nổ chết. Cách này vì Liêm Thân Vương thế tử thủ hướng bình thường, anh Minh Thần Vũ thậm chí cùng phụ thân hắn không giống với. Lão Liêm Thân Vương mặc dù có võ công. Nhưng xét đến cùng là một cái văn bề tôi. Mà cách này vì Liêm Thân Vương thế tử. Là một cái tuyệt đối võ tướng. Hơn nữa còn là một cái võ công cực mạnh võ tướng. Mới vừa đi vào đại điện thời điểm, Doanh Nghiễm thậm chí cảm nhận được cái này vị Tân Liêm Thân Vương cả người kiếm khí. Cơ điện, gặp qua Doanh Thân Vương. Tân Liêm Thân Vương cẩn thận hành lễ. Doanh Nghiễm nói. Hiện chất chuyện gì Tân Liêm Thân Vương cơ điện nói. Liêm Thân Vương. Nghe nói ở Doanh sở đường biên giới ở trên cái kia một trận đại chiến. Các ngươi thua. 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đại Viêm Đế Quốc nhận được tin tức thật nhanh a, chỉ so với Càn Kinh muộn nhất ngày mà thôi. Doanh Nghiễm nói. Hiền chất, ngươi đây là tới pha trò ta sao? Tân Liêm Thân Vương Cơ Điển nói. Không được, ta không có nhàm chán như vậy. Nộ triều thành quân đội cường đại, chẳng những khiếp sợ các ngươi Doanh thị, cũng khiếp sợ chúng ta Cơ thị. Doanh Nghiễm nói. Cái này còn không phải các ngươi Cơ thị phóng túng kết quả, nếu không phải các ngươi mấy lần âm thầm chống đỡ Trầm Lãng chèn ép ta Phù Đồ Sơn cùng Doanh thị, Nộ triều thành quân đội làm sao sẽ phát triển đến hôm nay tình trạng này. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Tân Liêm Thân Vương nói, cho nên chúng ta tới làm một cái giao dịch. Doanh Nghiễm ánh mắt co rụt lại nói, cái gì giao dịch? Tân Liêm Thân Vương Cơ Điển nói, trong tay các ngươi có Long Chi Hối, hơn nữa còn bắt lại Trầm Lãng, thế nhưng muốn làm cho hắn phóng ra Long Chi Hối, tiêu diệt chính mình quân đội, đây hoàn toàn là không thể. Hơn nữa phóng ra Long Chi Hối là cần tinh thần tổng minh, ép buộc vô dụng, thậm chí hội trình diễn phía trước bi kịch. Trầm Lãng chính là đi qua phương thức này, quang minh chính đại trộm đi các ngươi hai chi Long Chi Hối. Doanh Nghiễm cười lạnh nói, hiền chất, ngươi thật đúng là tới lấy cười ta a. Cơ Điển nói, các ngươi phóng ra không được Long Chi Hối, thế nhưng chúng ta có thể nổ triều thành cái kia 50.000 đại quân coi như ở cường đại, cũng gánh không được một chi Long Chi Hối, trực tiếp liền tan tành mây khói. Hơn nữa sự tình sau hoàn toàn có thể nói là các ngươi Đại Doanh Vương quốc bắn, hơn nữa còn là Trầm Lãng tự thân bắn chi này Long Chi Hối, thiên hạ không người hội hoài nghi đi. Doanh Thân Vương suy nghĩ một chút, đến lúc các ngươi tạo thế nói Trầm Lãng vì sống tạm tính mệnh, phóng ra chi này Long Chi Hối, tiêu diệt chính mình quân đội, vậy tuyệt đối hội thân bại danh liệt đi. Cái này Đại Càn Đế Quốc cũng trong nháy mắt rời ra phá toái. Ngươi Doanh thì cái gì danh tiếng đều vãn hồi. Lời này vừa ra, Doanh Nghiễm ánh mắt chợt co rụt lại, không gì sánh được tâm động. Đây đúng là hoàn mỹ nhất phương án. Dùng Long Chi Hối đem nổ triều thành 50.000 đại quân chém tận giết tuyệt. Cuối cùng giá họa đến Trầm Lãng đầu lên. Cái thời gian đó, Đại Doanh Vương quốc bên trong những thứ kia ly tâm dân chúng sẽ lại một lần nữa ruồng bỏ Trầm Lãng, trở lại hắn Doanh Nghiễm Trần Doanh. Thậm chí Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, nổ triều thành tất cả mọi người hội dồn dập ly tâm. Bởi vì ai cũng biết chỉ có Trầm Lãng tài năng phóng ra Long Chi Hối. Tân Liêm Thân Vương Cơ Điển nói, thậm chí diễn trình diễn nguyên bộ, chúng ta có thể cung cấp một cái cùng Trầm Lãng dáng dấp rất tương tự người, ngay trước Càn Kinh vạn dân mặt phóng ra một chi giả Long Chi Hối, đến lúc vô số người đều sẽ đã từng nhìn thấy một màn này. Mà cùng này đồng thời, chúng ta sẽ ở nộ triều thành đại quân đỉnh đầu nhảy vào hạ một chi chân chính siêu cấp Long Chi Hối, đưa hắn nhóm triệt để giết được sạch sẽ, kể từ đó liền thiên ý vô phùng đi. Nào chỉ là thiên ý vô phùng a, nhất định độc ác tột cùng. Đến lúc Trầm Lãng cho dù có 100 tấm miệng cũng hoàn toàn giải thích không được rõ ràng. Nhìn trước mắt đến, đây là hoàn mỹ nhất thủ đoạn, gần như có thể trong nháy mắt đem Doanh Nghiễm vãn hồi tất cả. Doanh Nghiễm nói, điều kiện kia là cái gì, cần ta trả giá cái gì? Tân Liêm Thân Vương Cơ Điển nói, vô cùng đơn giản, đem viên trứng rồng kia giao cho chúng ta. Doanh Nghiễm trái tim co quắp một trận, nhưng sau cười lạnh nói, hiền chất nói giỡn, trong tay chúng ta cũng không có gì trứng rồng. Quả nhiên thiên thượng sẽ không rớt bánh nhân, Đại Viêm Đế Quốc lái ra điều kiện như thế mê người, kết quả chào giá cũng như này chu tâm. Cơ Điển nói, minh nhân bất thuyết ám thoại, tốt đi, ngươi nói không có trứng rồng sẽ không có, nhưng nếu như có, hoan nghênh tới làm trận này giao dịch. Doanh Nghiễm trong lòng cười nhạt, đổi thành cách khác người có lẽ sẽ làm giao dịch này, nhưng hắn tuyệt đối không thể. Viên này trứng rồng ý nghĩa thiên hạ, ý nghĩa Doanh thị gia tộc thiên thu vạn đại. Thế giới này trên người nào sở hữu long, người đó chính là chân mệnh thiên tử. Đây không chỉ là trên danh nghĩa, bởi vì nắm giữ long liền nắm giữ tối cao lực lượng. Các ngươi Đại Viêm Đế Quốc làm ta là ngắn như vậy nhìn tới người sao? Vì khốn cuộc trước mắt, dĩ nhiên đem tương lai triệt để bán đứng bất quá. Có hay không có thể suy nghĩ chế tạo một cái giả trứng rồng cơ điện nói. Doanh thân vương. Ngàn vạn lần không nên nghĩ chế tạo một cái giả trứng rồng tới hồ lộng chúng ta. Liên quan tới trứng rồng nhận thức. Chúng ta xa xa so với ngươi càng thêm tinh thâm. Doanh thân vương, ta cáo từ trước ly khai, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Cơ điện hướng đi ra bên ngoài nói. Chúng ta cái gì đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi bằng lòng. Đồng thời đem trứng rồng giao ra đây. Đi qua chúng ta kiểm nghiệm. Chúng ta đại hí ngay lập tức sẽ có thể trình diễn chúng ta long chi hối cũng đã trang bị tốt. Tùy thời có thể đem nộ triều thành đại quân giết được sạch sẽ. Doanh Nhiễm cười lạnh nói, không tiến. Tân Liêm thân vương cơ điện rời đi. Doanh Nhiễm nội tâm từng đợt cười nhạt. Đừng nói chính là khốn cuộc trước mắt. Coi như dùng càn kinh tới trao đổi hắn trứng rồng. Đều tuyệt đối không thể có thể đối với hắn mà nói. Hiện tại cấp thiết nhất mục tiêu có hai cái. Ở Càn Kinh thành hạ triệt để tiêu diệt nộ triều thành đại quân mà đổi thành bên ngoài một cách càng trọng yếu hơn. Bức bách nộ triều thành giao ra Long Hạp. Nộ triều thành đại quân doanh địa tiêu diệt đại doanh vương quốc 50 vạn đại quân về sau. Nộ triều thành 50 ngàn đại quân cũng không có lập tức bắt lên. Mà là tại chỗ dừng lại mấy thiên. Không phải nhân viên cần nghỉ chỉnh, mà là đạn dược cần bổ sung. Tiểu hình long chi lực, áp mộng thạch từ bảo đạn, kiểu mới hỏa pháo, áp mộng thạch súng trường. Những thứ này kiểu mới vũ khí là phi thường này. Đánh lên toàn bộ thiên địa cũng vì đó kinh diễm. Thế nhưng cái này tiêu hao lượng cũng là kinh người không gì sánh được. Lúc này đây mang tới áp mộng thạch từ bảo đạn, địa ngục hỏa đạn pháo, phổ thông đạn pháo đã tiêu hao 8/10. Viên đạn cũng tiêu hao hết 7 thành. Dựa vào còn dư lại những thứ này đạn dược đi đánh Càn Kinh đã hoàn toàn không thể. May mắn hai cái này nhiều giữa tháng. Nộ triều thành hết thảy công binh xưởng ngựa không ngừng vó câu không ngừng chế tạo các thức đạn dược. Hơn nữa một ngày chế tạo hoàn tất. Liền lập tức giao cho khô lâu đảng hạm đội. Từ bọn họ vận chuyển đến Nhạc Quốc bến tàu lên. Nhạc Quốc tân quân biết dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn nhóm vận chuyển đến chiến trường lên. Cho nên phía trước đang liều mạng đại chiến, phía sau hơn 1 vạn dặm tuyến tiếp viện lên, như nước chảy. Toàn bộ Nhạc Quốc, Sở Quốc, vận dụng mấy trăm ngàn người lực. Mỗi ngày đều liên tục không ngừng đem vật tư, đạn dược đưa đến đại quân doanh địa. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập đại doanh vương quốc cảnh nội. Lần này đại chiến thắng. Tiếp một đường đến Càn Kinh có thể sẽ không gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Nhưng dù sao xem như là địch kỳ. Muốn tiếp tế tiếp viện sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhất định duy nhất đem vật tư tiếp tế tiếp viện đầy đủ hết. Sau đó sẽ đại quân bắc lên đánh Càn Kinh. Nộ triều thành đại quân doanh trong đất. Tới một người khách nhân. Nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa còn là một cái mật sứ. Căng quân, ta là đại viêm đế quốc Liêm thân vương cơ điển. Bí mật lai sứ đạo. Căng quân nói, Liêm thân vương thật đúng là tuổi trẻ. Cơ điển kỳ thực đắt hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua thật tối đa 30 tuổi không đến. Tân Liêm thân vương cơ điển nói, ta tới thấy Trầm Lãng bệ hạ. Căng quân nói, Trầm Lãng bệ hạ ở Càn Kinh, chúng ta cái này muốn bắt phạt Càn Kinh cứu vớt bệ hạ. Tân Liêm thân vương cơ điển nói. Căng quân, có mấy lời ta không muốn nói được như vậy tinh tường. Ta muốn gặp Trầm Lãng bệ hạ. Có một số việc tình chỉ có thể cùng hắn đàm luận. Căng quân cười khổ nói. Liêm thân vương, cha ngươi chết trình độ nào đó trên cùng chúng ta đại càn đế quốc có quan. Ta tại sao lại ở đây sự kiện tình trên giấu riêng ngươi Trầm Lãng bệ hạ thật bị Doanh Nhiễm mạnh mẽ giam. Cái này sự tình thiên hạ đều biết. Lấy Liêm thân vương thân phận, hoàn toàn có thể đi Càn Kinh nhìn thấy Trầm Lãng bệ hạ. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn Liêm thân vương thay ta mang một câu nói. Tân Liêm thân vương cơ điển nói, đại hiếp cung. Ê căng quân nội tâm nói hai chữ, mà mẹ nó. Tiếp đó, hắn mặt không thay đổi sắc đạo, Liêm thân vương, mời đi theo ta. Toàn bộ quá trình, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lúc túng. thật giống như vừa rồi mở mắt nói mò nhân không phải hắn như vậy. Ở một cái bên trong mật thất dưới đất, Liêm Thân Vương nhìn thấy Trầm Lãng. Tân Liêm Thân Vương cơ điện nói, Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta tới làm một cái giao dịch. Trầm Lãng nói. Cơ điện nói, ở Càn Kinh bị Doanh Nghiễm giam cái kia Trầm Lãng là giả. Còn có Doanh Nghiễm trong tay cái kia trứng rồng cũng là giả. Hai cái này tin tức hẳn là phi thường chí mạng đi. Trầm Lãng nói, đúng, phi thường chí mạng, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho Doanh Nghiễm. Cơ điện nói, cho nên cái này muốn xem Trầm Lãng bệ hạ thành ý. Trầm Lãng nói, cái gì thành ý? Cơ điện nói, đem cái kia chỉ long hạp giao ra đây. Trầm Lãng nói, ta giao ra long hạp chính là vì để các ngươi câm miệng, cho ta bảo thủ bí mật. Cơ điện nói, còn không chỉ như đây, như ngươi không giao ra long hạp lời nói, chúng ta có thể hội lấy Doanh Nghiễm danh nghĩa muốn nổ triều thành quân đội phóng ra siêu cấp long chi hối. Hơn nữa đáng buồn nhất chính là chúng ta hội chế tạo ra biểu hiện giả dối, làm cho một cái người giả mạo ngươi ngay trước Càn Kinh vạn dân trước mặt phóng ra giả long chi hối. Cái thời gian đó hội xảy ra chuyện gì, tình người trong thiên hạ đều sẽ cảm giác được Trầm Lãng bệ hạ rất sợ chết. Phóng ra long chi hối tiêu diệt chính mình 50.000 đại quân. Càng đáng buồn chính là cái này 50.000 đại quân là liều mạng tới Càn Kinh cứu hắn. Cái thời gian đó Trầm Lãng bệ hạ, thậm chí toàn bộ Khương thị gia tộc đều sẽ thân bại danh liệt. Nổ triều thành, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đều sẽ nội bộ lục đục đi. Trầm Lãng ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, hoa kháo, thật là độc tính toán a. Liêm Thân Vương nói, không có biện pháp, kiếm miếng cơm ăn. Trầm Lãng nói, Liêm Thân Vương, ngươi so với lệnh tôn hung áp nhiều. Tân Liêm Thân Vương nói, hắn chính là không đủ hung áp, cho nên mới phải chết. Trầm Lãng vỗ tay nói, ta không đáp ứng. Tân Liêm Thân Vương nói, quả thực Trầm Lãng nói, đúng, Càn Kinh bị bắt cái kia Trầm Lãng là giả, Doanh Nghiễm viên trứng rồng kia cũng là giả. Hoan nghênh ngươi đi cáo phát, sẽ đi ngay bây giờ. Mặt khác, các ngươi muốn đi gặp chúng ta nổ triều thành đại quân phóng ra long chi hối, không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứ tới bắn, ngàn vạn đừng khách khí. Tân Liêm Thân Vương cơ điện nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta đã cảnh cáo ngươi, cho nên đến lúc đó thật không muốn trách cứ. Trầm Lãng nói, chớ bảo là không báo trước, những lời này các ngươi cũng có thể dùng. Ta chở ngươi nhóm long chi hối tới bắn a. Kiều thủ mà đợi Tân Liêm Thân Vương mặt mũi tái nhợt, đứng lên nói, cáo từ. Trầm Lãng nói, không tiến. Tân Liêm Thân Vương, ngày mai đại quân ta tựu muốn tập kết bắc lên, đánh Càn Kinh. Nhớ kỹ, nhất định phải phóng ra long chi hối tới đánh chúng ta à. Nhất định. Nhất định. Cơ điện nói, ngài quân đội một lòng muốn chết, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, xin ngài mỏi mắt mong chờ. Nhưng về sau, Tân Liêm Thân Vương cơ điện rời đi, Trầm Lãng không tiết tháo cười một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại, ngủ dưỡng thần. Bệ hạ, nếu muốn biện pháp giết hắn sao? Tuyết Ẩn hỏi. Trầm Lãng lắc đầu nói, hai nước khai chiến còn không được chém sứ. Ngày kế trải qua mười mấy thiên nhị chỉnh, nổ triều thành 50.000 đại quân rốt cuộc lại một lần nữa bổ đủ đạn dược cùng vật tư. Theo căng quân một tiếng lệnh xuống, 50.000 đại quân trùng trùng điệp điệp bắc lên, chính thức lướt qua Đại Doanh Vương quốc đường biên giới, hướng Càn Kinh giết đi qua. Thẳng đến Càn Kinh, Sử thượng tối cường người ở rể 97 chương 957 chặn lại long chi hối. Càn Kinh vương cung bên trong, một gian mật thất cung điện bên trong, trên trăm danh nộ triều thành sứ giả thật chỉnh tề bị đặt tại trên đất. Cái cổ trên hoành một chi đại đao, chỉ cần Doanh Nghiễm một tiếng lệnh xuống, bọn họ sẽ toàn bộ thân và đầu tách biệt. Chẳng qua Tô Nan không ở, Cầu Yêu Nhi cũng không ở. Doanh Nghiễm là muốn chơi tâm lý thăng cấp, lấy trước cái này 100 danh phủ thông quan viên khai đao. Trầm Lãng bệ hạ, những thứ này người là ngươi quan viên, thậm chí có một bộ phận người từ phương Tây thế giới mà bắt đầu theo ngươi, ngày ít nhiều đều phải có một ít tình cảm chứ. Doanh Nghiễm cười lạnh nói,

Nhìn thiên thượng kéo thật dài quang ảnh siêu cấp long chi hối, trên mặt đất quân đội vẫn là rơi vào nhất định khủng hoảng. Đối với long chi hối uy lực, nộ triều thành quân đội biết được quá sâu. Bởi vì nộ triều thành liền đã từng phóng ra qua hai quả, đều cho địch nhân đả kích chí mạng. Cách này long chi hối cơ hồ là hoàn toàn không pháp phòng ngự sử thượng tối cường người ở rể. 97 chương 958 quyết chiến càn kinh cầu vé tháng dùng không đến trầm lãng hạ lệnh. Bầu trời siêu cấp không trung pháo đài đã điên cuồng phóng ra tiểu hình long chi lực. Liều mạng đối với cái này hai chi siêu cấp long chi hối tiến hành chặn lại. Sưu sưu sưu sưu sưu. Sáu chiếc siêu cấp không trung pháo đài toàn bộ điên cuồng khai hỏa. Dù cho khoảng cách này rất khó đánh tới, còn ác mộng thạch súng trường thì càng thêm không cần phải khai hỏa, bởi vì khoảng cách quá xa. Đại viêm đế quốc bay vụt đến hai chi siêu cấp long chi hối càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sưu sưu sưu sưu sưu. Siêu cấp không trung pháo đài ở trên tiểu hình long chi lực gần như điên cuồng mà phóng ra, nhưng toàn bộ chặn lại thất bại. Hiện đại địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, muốn chặn lại đạn đạo đều khó như thế. Huống chi là thế giới này chí ít liên quan tới chặn lại phản đạo cái này kỹ thuật lên. Nộ triều thành thật hầu như là số không. Chỉ có đại doanh vương quốc cùng phù đồ sơn mới có thượng cổ chặn lại trang bị. Cưới ở thượng cổ kền kền ở trên trầm lãng, nhìn không ngừng bay tới hai chi siêu cấp long chi hối. Hắn phải làm gì lần này kế thừa đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn về sau. Tinh thần lực của hắn đạt được kinh người tăng trưởng. Hơn nữa cái này mấy ngày mấy đêm hắn đều nghỉ ngơi được phi thường tốt. Tinh thần lực nằm ở trạng thái tốt nhất. Phía trước hắn vẫn luôn muốn nếm thử có thể hay không chặn lại long chi hối. Hiện tại cơ hội tới, nhân chứng kỳ tích thời khắc tới. Như hắn chặn lại hạ cái này hai chi siêu cấp long chi hối. Cái kia không chỉ có riêng chỉ là chặn lại, mà là thu được cái kia nộ triều thành lập tức thì có ba miếng long chi hối. Trực tiếp sở hữu chiến lược lực uy hiếp. Cho nên lúc này, trầm lãng hẳn là lập tức cưới thượng cổ kền kền sông lên. Bởi vì hắn chặn lại dừng hình ảnh thượng cổ trang bị, cũng phải cần ở khoảng cách nhất định bên trong. Vì vậy, trầm lãng cưới thượng cổ kền kền liều mạng phi đón hai chi siêu cấp long chi hối bay đi. Không chỉ là hắn, mấy chục danh cưới tuyết điêu nộ triều thành đặc biệt chủng vũ sĩ, điên cuồng mà hướng hai chi long chi hối bay đi. Sưu sưu sưu. Hai chi siêu cấp long chi hối lấy mỗi giây trung gần 3.000 mét tốc độ, không ngừng phi gần, phi gần. Rất nhanh thì đến nộ triều thành đại quân trên khoảng không, nhưng sau từ trên trời giáng xuống. Trầm lãng cưới thượng cổ kền kền nhanh nhất nghênh đón. Nhưng mà khoảng cách còn có mấy trăm mét thời điểm, cái này chỉ thượng cổ kền kền liền đã không ngừng lùi lại. Bởi vì nó sợ cái này siêu cấp long chi hối tốc độ quá nhanh, đem không khí chung quanh toàn bộ đun nóng đến mức tận cùng. Lúc này đã tiến nhập trầm lãng không trung chặn lại dừng hình ảnh trong phạm vi. Thế nhưng cái này hai chi siêu cấp long chi hối trực tiếp theo trầm lãng bên người bay qua, hướng nộ triều thành mấy vạn đại quân chợt đập xuống. Ngũ, tứ, tam, nhị, nhất. Ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này hai chi siêu cấp long chi hối trước sau rơi xuống, nhập vào mặt đất. Khoảng cách 8.000 mét khoảng cách, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái sâu hơn trăm thước hố to, cả vùng đều run rẩy. Khí thế kinh người không gì sánh được. Nhưng mà không hơn cũng không có bảo tạc. Mà ở hắn giáng xuống thời điểm, tất cả quân đội toàn bộ né tránh, tuy là ở trong thời gian ngắn như vậy chạy ra bảo tạc bán kính là không thể, nhưng chạy ra rơi đập địa điểm vẫn là dễ dàng. Không sai, đây là hai quả giả siêu cấp long chi hối, nhìn qua thật sự còn muốn thật. Đầu tiên tốc độ phi hành siêu cấp nhanh, thứ nhì thả ra năng lượng khí tức cũng vô cùng kinh người. Thế nhưng giả chính là giả, đại viêm đế quốc sáo lộ quá sâu. Mà cái này hai quả giả siêu cấp long chi hối, kỳ thực trầm lãng cũng là có thể chặn lại dừng hình ảnh. Thế nhưng hắn không có. Bởi vì hắn một ngày xuất thủ chặn lại, vậy chúng kế liền trực tiếp bại lộ. Cho nên từ đầu đến giờ Đại Viêm Đế Quốc hết thảy đều là ở biểu diễn, đều là đang thử thăm dò. Chí ít lúc này, Đại Viêm Đế Quốc chắc là sẽ không thật xuất thủ phá hủy Nộ Triều Thành quân đoàn. Bởi vì Nộ Triều Thành còn không có cùng Doanh Nhiễm, Phù Đồ Sơn đồng quy vu tận đây. Hiện tại nếu như đem Nộ Triều Thành đại quân theo thế giới này trên triệt để xóa nói, người nào đi diệt Doanh Nhiễm, ai đi diệt Phù Đồ Sơn à? Trầm Lãng trên không trung nhìn hai cái này hố sâu, thật dài hô một hơi. Đại Viêm Đế Quốc thật sự là quá giả dối. Cái kia vị Tân Liêm Thân Vương cũng rất âm hiểm a. Kém xa lão Liêm Thân Vương như vậy phúc hậu, chẳng qua lão Liêm Thân Vương thật coi là trên phúc hậu sao? Lão Sở Vương bị hại, không sai biệt lắm xem như là Liêm Thân Vương một tay thao túng. Chỉ có thể nói cái này vị Tân Liêm Thân Vương trò giỏi hơn thầy. Hai chi giả long chi hối hữu kinh vô hiểm về sau, đại quân tiếp tục bắc lên. Hai thiên nửa về sau, tuyết ẩm cưới đại siêu từ trên trời giáng xuống. Nàng mang theo thượng cổ long hạp theo Nộ Triều Thành trở về. Như vậy cái này chỉ thượng cổ long hạp là thật sao? Đúng là thật. Trầm Lãng vuốt ve cái này long hạp. Đây là cấp chiến lược bảo vật a. Đổi thành cách khác người sớm cất ký tại địa hạ mấy trăm mét bên trong. Chỉ có Trầm Lãng cam lòng cho lấy nó xuất hiện hải nhân a. Ở Trầm Lãng nhãn chung, bất kỳ cái gì bảo vật kỳ thực đều toán không được trên bảo vật gì. Hắn là một cái siêu cấp bại gia tử. Phía trước bại nhạc phụ Kim Trác gia sản, hiện tại bại cha ruột Khương Ly gia sản. Đi đi, hy vọng Càn Kinh không chiến sự, hy vọng có thể an an ổn ổn giết chết Doanh Nhiễm. Sau đó, Đại Viêm Đế Quốc phảng phất triệt để quên lời của mình đã nói giống nhau. Không còn có qua đây quấy rầy. Đừng nói không có phóng ra thật long chi hối, tựu liền giả cũng không có. Đại quân tiếp tục bắt lên. Cùng phía trước thành trì giống nhau, hầu như mỗi một thành trì đô thành môn đại mở, nghênh tiếp Nộ Triều Thành quân đội tiến nhập. Không chỉ có như này, thậm chí còn ở cửa thành bái phòng vô số lương thực, loại thịt vân vân. Thế nhưng căng quân như trước hạ lệnh quân đội đi theo đường vòng, không xuyên qua bất luận cái gì thành trì, vẫn là không mảy may tơ hào. Đừng nói không xuyên qua thành trì, coi như bất đắc dĩ phải trải qua nông thôn cùng thôn trấn thời điểm, cả nhánh quân đội cũng im lặng không lên tiếng. Không có muốn bản địa dân chúng một viên lương thực. Tức thì bốn chữ lưu truyền ra Đại Càn Vương Sư. Tân Càn Vương quốc dân chúng nhất sợ cái gì? Lo lắng chiến hỏa lại một lần nữa thiêu đốt đến đầu của bọn họ lên. Lo lắng lại một lần nữa trôi giạt khắp nơi, chiến loạn liên miên. Lo lắng lại một lần nữa tao ngộ thảm họa chiến tranh. Mà Nộ Triều Thành quân đội biểu hiện hoàn toàn làm cho hết thảy dân chúng nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, khoảng cách Càn Kinh càng gần, dân chúng cùng quan viên thái độ càng lạnh nhạt hơn. Điểm ấy rất bình thường. Bởi vì Càn Kinh là Doanh Nhiễm thống trị trung tâm. Khoảng cách được càng gần, Doanh thị lực ảnh hưởng lại càng lớn. Phụ cận thành trì quan viên tướng lính đều là Doanh Nhiễm dòng chính. Càn Kinh phía nam phụ cận thành trì, không nói không có khai mở cửa thành nghênh tiếp Nộ Triều Thành đại quân vào thành. Thậm chí trên tường thành quân đội như lâm đại địch một dạng. Chỉ thiếu chút nữa phái thám báo vũ sĩ một đường giám thị. Càng đến gần Càn Kinh, Trầm Lãng càng có thể cảm giác được địch ý cùng đề phòng. Chọn 15 thiên về sau, Nộ Triều Thành 50.000 đại quân rốt cuộc binh lâm thành hạ. Hắn lại một lần nữa đi tới Càn Kinh, vẫn là phía nam cửa thành. Lần trước hắn là làm khách nhân tới, mà lần này hắn là làm địch nhân. Này thì toàn bộ Càn Kinh cửa thành đóng chặt, tường thành bên trên rậm rạp đều là quân đội. Đại Doanh Vương quốc sở hữu 100.000 đại quân, mà trên một trận chiến liền thương vong 300.000, gần 200.000 quân đội chạy trốn. Mà cái này 200.000 trốn chạy quân đội tuyệt đại bộ phận cũng không có về đơn vị, mà là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cái kia này thì Càn Kinh Trung có nhiều thiếu quân đội 250.000, đây đã là toàn bộ Đại Doanh Vương quốc sau cùng tinh nhuệ lực lượng. Trên một trận chiến, Đại Doanh Vương quốc tổn thất 3.000 đặc biệt chủng vũ sĩ, 150.000 địa ngục quân đoàn. Cái kia này thì Càn Kinh bên trong còn dư lại đặc biệt chủng vũ sĩ còn có nhiều thiếu 1.500 danh. Địa ngục quân đoàn có nhiều thiếu, không đến 50 ngàn thừa lại hạ 200 ngàn. Đều là đại doanh vương quốc phổ thông quân đoàn chủ lực. Bất quá, coi như cái này 250 ngàn cũng không tiện đánh. Đầu tiên, bọn họ coi chừng Càn Kinh cái tòa này siêu cấp kiên thành. Đây chính là thiên hạ đệ nhị thành. Thành tường trình độ chắc chắn là xa xa không cách nào tưởng tượng. Nộ triều thành tiểu hình long chi lực bắn địa ngục hỏa đạn pháo siêu cấp cường đại. Nhưng chú trọng với hỏa diễm thương tổn, mà không phải bảo tạc thương tổn. Cho nên muốn cần đạn pháo nổ tung cái này vượt lên trước 40 vài mét dày tường thành thật là có độ khó. Không chỉ có như đây, Càn Kinh Vương cung liền kiến tạo ở một cái thượng cổ đại hình di tích bên trên. Phương diện này có đếm không hết thượng cổ vũ khí trang bị, thượng cổ phòng ngự trang bị. Phù Đồ Sơn tổng cộng 3 bộ thượng cổ chặn lại trang bị, trong đó có một bộ ở Càn Kinh đây. Cho nên luận thượng cổ vũ khí trang bị, Càn Kinh bên trong thực sự là vô số kể. Trầm Lãng cưới đại siêu thấy rõ rõ ràng ràng. Thành bên trong thượng cổ siêu cấp cường nỏ, thượng cổ khổng lồ chiến nỏ, rậm rạp, vô số kể. Hơn nữa còn có rất nhiều không nhận biết thượng cổ trang bị. Thậm chí còn có 2 cỗ long chi lực phát xạ trang bị, đồ chơi này liền khủng bố. Tan quản doanh nghiễm phóng ra không được long chi hối, thế nhưng có thể phóng ra thượng cổ năng lượng hạt tâm A. Đồ chơi này một ngày bảo tạc, uy lực cũng là không gì sánh được kinh người. Trầm Lãng cái này 50 ngàn đại quân, kề bên trên 4-5 miếng thượng cổ năng lượng hạt tâm bảo tạc, cũng cơ bản trên liền đi tong hơn phân nửa. Đương nhiên, thượng cổ năng lượng hạt tâm đồ chơi này, Trầm Lãng cũng có thể chặn lại. Chẳng qua bởi như vậy hắn chặn lại năng lực liền bại lộ, đối với tương lai không ổn. Tuy là thủ quân chỉ có 25 vạn, thế nhưng thượng cổ trang bị kinh người số lượng hoàn toàn bù đắp chinh lịch. Huống chi Trầm Lãng nhất phương áp mộng thạch súng trường, tiểu hình long chi lực, địa ngục hỏa đạn pháo chờ vũ khí bí mật đều đã toàn bộ bại lộ. Doanh Nghiễm nhất phương có chuẩn bị. Nói chung, có thể khẳng định một điểm. Càn Kinh không tốt đánh. Siêu cấp không tốt đánh. Tốt nhất có thể đừng đánh. Trực tiếp cầm xuống. Ở khoảng cách Càn Kinh còn có 5.000 mét khoảng cách thời điểm, nộ triều thành 50 ngàn đại quân liền đã dừng lại. Nhưng sau bắt đầu ngay tại chỗ bố phòng. Mà đang ở này lúc, Càn Kinh bên trong vang lên rộng rãi hùng dũng nhạc khúc, vang vọng trên khoảng không. Cái này là ai làm nhạc khúc a? Là đại doanh vương quốc quốc khúc sao? Thật rất có lực rung động a. Ở nơi này khoáng đạt nhạc khúc trong tiếng, nộ triều thành 250 ngàn bắt đầu hô to. Đại doanh tráng thay đại doanh chiến không khỏi thắng, công không khỏi khắc đại doanh bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này 250 ngàn nhân thanh âm không chỉ là vang vọng trên khoảng không, mà là rung động đại địa. Phối hợp trên khoáng đạt nhạc khúc, nhất định làm cho người có chút sờn cả tóc gáy. Nhưng về sau, một thân long bào Doanh Nghiễm chậm rãi đi tới, xuất hiện ở đây tường thành bên trên. Đại doanh bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Này thì không chỉ là 250 ngàn đại quân, thành bên trong mấy trăm ngàn dân chúng cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Uy vũ thô bạo Doanh Nghiễm chậm rãi giơ hai tay lên, tất cả thanh âm dừng lại. Hắn cất cao giọng nói, Căng Quân, vật của ta muốn mang đến sao? Căng Quân nói, mang đến. Doanh Nghiễm nói, giao lên. Căng Quân nói, để trước người. Doanh Nghiễm vung tay lên, cửa thành khai mở một cái miệng nhỏ, mấy trăm danh nộ triều thành quan viên chạy đến. Doanh Nghiễm hướng Tô Nan, hướng Cửu Yêu Nhi nói, đi à, còn chờ cái gì đâu. Tô Nan cùng Cửu Yêu Nhi nhìn phía Doanh Nghiễm sau lưng cái kia trong kiểu, trong kiểu cái gương nói, đi. Đây là mệnh lệnh. Tô Nan cùng Cửu Yêu Nhi hướng Cố Kiểu khom mình hành lễ, nhưng sau trực tiếp ly khai, dẫn theo mấy trăm quan viên hướng nộ triều thành đại quân hàng ngũ chạy như điên tới. Doanh Nghiễm lại nói, giao ra đây, nếu không thì có người đoạn một tay Cố Kiểu bên trong. Doanh Huyền công chúa rút lời kiếm ra, đặt ở cái gương cánh tay lên, chỉ cần một tiếng lệnh xuống, trực tiếp chặt đứt. Căng quân vung tay lên, tức thì một gã đặc biệt chủng vũ sĩ giơ thượng cổ long hạp hướng càn kinh cửa thành chạy như điên. Rất nhanh, Nhâm Thiên Khiếu lao ra cửa thành, tiếp nhận cái này thượng cổ long hạp, đưa đến đầu tường bên trên, đưa cho Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm ngừng thở, cảm ứng cái này long hạp. Đây là thật vậy chăng? Như thế dễ dàng có được? Thế nhưng hắn có thể đủ ngửi được cái này thượng cổ long hạp sở hữu thần bí mùi vị, cùng loại long chi hối năng lượng khí tức. Nhưng muốn nghiệm chứng thượng cổ long hạp có phải thật vậy hay không rất đơn giản. Xuất ra một chai cổ trùng, bỏ vào thượng cổ long hạp bên trong. Doanh Nghiễm tiếp tục nói, căng quân, như vật này là giả, ta liền chém dụng Trầm Lãng một tay. Doanh Huyền công chúa đem lợi kiếm trong tay hạ thấp xuống một cái. Tức thì cái gương cánh tay trên xuất hiện một cái miệng máu. Máu tươi chảy xuống, dọc theo mũi kiếm tích lạc ở cố hiệu bên trong. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Doanh Nghiễm, muốn biết thứ này đến tột cùng là thật vẫn còn giả. Doanh Nghiễm so với tất cả mọi người bức thiết. Như cái này thượng cổ long hạp là thật, vậy ý nghĩa trứng rồng có thể ập hóa xuất hiện. Vậy ý nghĩa Doanh thì có thể trở thành chân long thiên tử. Thời gian rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Doanh Nghiễm mở ra thượng cổ long hạp, nhưng sau con mắt trong nháy mắt bạo nổ hiện ra. Hắn rõ rõ ràng ràng chứng kiến. Bên trong cổ trùng trong nháy mắt tăng nhiều gấp mấy lần. Ngắn ngủi này nhất khắc chung bên trong, cổ trùng thần tốc bản thân phục chế phân liệt. Không sai, cái này thượng cổ long hạp là thật. Là thật, ha ha ha ha. Hắn Doanh thị gia tộc muốn quân lâm thiên hạ. Hắn long tựu muốn ập hóa xuất hiện. Sử thượng tối cường người ở rể 97 chương 959 lãng ra cuồng phệ này thì tinh tế quan sát sẽ phát hiện. Doanh Nghiễm biến hóa rất lớn. Đầu tiên ánh mắt của hắn đã có chút lõm xuống. Trong mắt huyết quản cũng có thể thấy rõ ràng. Còn có hắn da thịt hạ gân mạch cũng có chút rõ ràng nhô ra. Đương nhiên biến hóa lớn hơn là ánh mắt của hắn và khí chất. Phía trước Doanh Nghiễm xem như là trầm mùng, không giận mà uy cái kia trùng. Mà bây giờ Doanh Nghiễm đã có vẻ tương đối cực đoan. Mặc dù nói chuyện giọng điệu cũng không rất rõ ràng, nhưng là lại làm cho nhất trùng tâm thần cảm giác. Rất nhiều người đều lấy vì đây là bởi vì hắn lọt vào cường đại biến cố mà đưa đến. Gần nhất phát sinh ở hắn sự tình thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là Doanh Vô Khuyết chết, về sau lại Doanh Vô Minh chết, lại liên tục hai ba chàng trọng thương, Tân Càn Vương quốc tiêu thất, Đại Doanh Vương quốc giành lấy vân vân. Tao ngộ những thứ này kịch biến coi như là làm bằng sắt người cũng sẽ phát sinh cử đại biến hóa. Nhưng thực tế trên cũng không phải như vậy, mà là mặt khác nhất chủng nguyên nhân. Cái kia chủng cảm giác quen thuộc lại tới. Toàn bộ đại não bắt đầu một hồi căng đau. Trước mắt bắt đầu trọng ảnh. Thậm chí trong lỗ tai xuất hiện rất nhiều huyễn thính. Trước mắt trong tầm nhìn xuất hiện từng đợt ảo giác. Đây vốn là nhất chủng phi thường cảm giác khó chịu. Thế nhưng ở Doanh Nghiễm nhãn chung, lại biến thành nhất chủng huyền nhi hữu huyền trạng thái. Hắn cảm thấy đây là hắn cùng Long Chi Gian đang ở thành lập liên quan nào đó. Xem lật xem vô số thượng cổ điển tịch, thậm chí đã không phải chân chính nghiêm túc điển tịch, hết thảy liên quan tới Long Thoại Bản, còn có hí thuyết, chờ sách vở hắn đều xem qua. Hắn chứng kiến tốt nhất một bản, nhất đả động nội tâm hắn một bản, chính là một bản từ phương Tây thế giới truyền tới thượng cổ truyện ký, xưng là quyền lực du đùa giỡn. Ở trong đó đem là một cái kiêu hùng đạt được một viên trứng rồng, đồng thời đưa hắn ập hóa xuất hiện, chinh phục cả thế giới, thành lập ta Gazen vương triều. Mà cái này kiêu hùng tên chính là Igon Ý. Mà ở ập hóa con rồng này thời điểm, hắn hầu như trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thậm chí trong đại não dài ra một cái ly kỳ nhọt, mà cái này nhọt chính là long ở trong cơ thể hắn ấm ký. Cái này nhọt sẽ không ngừng mà biến hóa sinh trưởng, do đó làm cho Igon xuất hiện đầu não đau nhức, từng đợt huyễn thính, con mắt trọng ảnh, thậm chí toàn thân huyết mạch đều cầu kết đứng lên. Thế nhưng một ngày chờ con rồng này ập hóa xuất hiện về sau, người có thể đi qua cái này nhọt khống chế con rồng này. Cái này bản thượng cổ truyền thuyết phi thường đặc sắc. Rồng lớn mạnh mẽ. Khí thế rộng rãi. Đáng tiếc cũng chỉ có quyển thứ nhất. Doanh Nghiễm là trong lúc vô ý đạt được cái này quyển phương Tây thế giới thượng cổ truyện ký. Hơn nữa còn là trạng thái nguyên thủy thượng cổ điển tịch. Cần một tầng phá dịch xuất hiện. Hơn nữa còn là thượng cổ tiếng Latin. Bởi vì Doanh Nghiễm đang bí mật muốn làm pháp thu thập hết thảy liên quan tới long thượng cổ điển tịch. Mà cái này thượng cổ điển tịch bề mặt chung vừa lúc xuất hiện một đầu long. Bên trong còn có một câu nói. Nên có hồng sắc tụy tinh xẹt qua bầu trời thời điểm. Liền ý nghĩa long muốn xuất hiện. Lập tức đến Doanh Nghiễm coi trọng. Doanh Nghiễm lập tức tổ chức rất nhiều nhân lực phá dịch cái này phương Tây thế giới thượng cổ điển tịch. Nhưng sau như nhặt được chân bảo. Đương nhiên. Trong quyển sách này liên quan tới ập hóa long đàn viết phi thường huyền bí. Hầu như vô pháp phục chế thế nhưng ập hóa long đàn trong quá trình. Igon thân thể phản ứng. Thật rất tương tự. Điều này làm cho Doanh Nghiễm càng thêm kích thích. Càng thêm tin chắc mình có thể ập hóa ra viên này trứng rồng. Có thể có được con rồng này. Hơn nữa con rồng này coi như ập hóa xuất hiện cũng sẽ nhận thức chủ. Cho nên coi như làm cho Nhâm Tông chủ biết viên này trứng rồng cũng không cần gấp. Này thì cấp bách nhất nhiệm vụ chính là ập hóa ra trứng rồng. Thậm chí Doanh Nghiễm từng có phi thường cực đoan cách nghĩ. Làm nổ một chi long chi hối. Dùng để ập hóa này cái trứng rồng nhưng bây giờ may mắn đạt được long hạt. Không cần dùng này cái cực đoan biện pháp. Mà bây giờ hắn nhất kích thích. Tức thì cái kia trùng quen thuộc cảm giác thống khổ lại tới. Trong đại não phảng phất có đồ đạc ở bành trướng. Vì thế thiên tướng hàng đại đảm nhiệm vì vậy người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt. Đói kỳ ra thịt. Khốn cùng bên ngoài thân. Hàng phất loạn bên ngoài gây nên. Nhìn một cái. Nói xong thật tốt a, mấy năm nay thượng thiên để cho ta Doanh Nghiễm tao ngộ những thứ này đau khổ. Hết thảy đều là vì long chi giáng sinh mà chăn đệm. Như thế vĩ đại sinh vật giáng sinh. Là cần lễ tế. Như vậy xin hỏi phương Tây thượng cổ truyện ký chung thật sự có quyền lực du đùa giỡn không có cái này thượng cổ điển tịch. Hoàn toàn là. Trầm Lãng cửa ra vào chuyển tiêu thụ tại chỗ, thực tế trên hắn còn chuẩn bị rất nhiều liên quan tới long điển tịch. Nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho Doanh thị gia tộc nhân thu tập được. Nhưng không nghĩ tới Doanh Nghiễm độc yêu quyền lực du đùa giỡn. Chẳng qua cũng đúng. Có chút địa phương chân chính thượng cổ điển tịch. Viết sự tình so với cái này còn muốn ly kỳ đây. Tỉ như Homer sử thi. To. Dơ. Y. Sơ. Sơ. E. Y. A. Chờ. Độ tin cậy còn không có quyền lực du đùa giỡn cao đây. Chí ít quyền du vẫn là hạ đẳng ma huyễn vị diện. Doanh Nghiễm si mê nhìn trong tay cái bình này. Phương diện này chính là mới tinh cổ trùng. Nhâm Tông chủ không phải muốn ở nữ nhi Nhâm Doanh Doanh trong cơ thể đào tạo thiên hạ đệ nhất cổ trùng sao? Cái này còn không phải. Vẹn vẹn chỉ là thiên hạ đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh mà thôi. Cho nên trở thành đại Doanh Vương quốc vũ khí bí mật. Đạt được long hạp về sau, Doanh Nghiễm đệ nhất khẩn cấp cách nghĩ chính là đem trứng rồng đặt ở bên trong tiến hành ập hóa. Thế nhưng, trước đem trước mắt cái này nộ triều thành 5 vạn người theo thế giới này trên xóa đi lại nói đi. Coi như giết cái này 5 vạn người. Cũng rất khó vãn hồi đại Doanh Vương quốc danh dự. Nhưng luôn có thể vãn hồi một bộ phận. Dựa vào bình thường chiến đấu không được. Không đủ chấn động lay động. Vô pháp triệt để khiếp sợ thiên hạ. Cần chính là trong nháy mắt miêu sát. Doanh Nghiễm lại cúi đầu liếc mắt nhìn thượng cổ long hạp. Hướng Căng Quân nói. Đã giao dịch đã hoàn thành. Vậy có thể mang các ngươi xóa đi. Nhưng về sau, Doanh Nghiễm nhẹ nhàng mà vung tay lên toàn bộ động tác phong khinh vân đảm. Hắn có thể đủ đem nộ triều thành 50.000 đại quân triệt để xóa đi sao? Đương nhiên có thể. Bởi vì hắn điên cuồng mà tại địa hạ chôn giấu mười mấy thượng cổ năng lượng hạt tâm. Trong nháy mắt toàn bộ làm nổ. Như vậy nộ triều thành 50.000 đại quân. còn có hơn 100 đồ tiểu hình long chi lực, hơn 300 ồ hỏa pháo, liền trong nháy mắt thịt nát xương tan. Tái kiến căng quân, tái kiến chư vị doanh nghiễm đạo. Nhưng về sau, hắn nhẹ nhàng mà phát hạ mười mấy thượng cổ áp mộng thạch trang bị. Toàn bộ động tác như trước vô thanh vô tức. Tích tích tích tích tích. Đương đương đương làm cung. Cùng này đồng thời toàn bộ trong không khí vang lên từng đợt rủa dị thanh âm. Chói tai tiếng chuông vang lên, một hồi so với một hồi dày đặc chói tai. Còn có mười mấy thượng cổ năng lượng hạt tâm tiến nhập tự hủy đếm ngược lúc âm thanh, những thanh âm này hoàn toàn trộn chung. Càng ngày càng gấp rút. Càng ngày càng kinh người, cách này đếm ngược thì vô cùng ngắn ngủi. Vẹn vẹn không đến nửa phần chung mà thôi. Cách này mười mấy thượng cổ năng lượng hạt tâm liền chôn ở nộ triều thành đại quân chân xuống. Ít nhất có một nửa là ở chính phía dưới. Một khi bảo tạc thương vong vô số kể. Tích tích tích tích tích. Càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng chói tai. Doanh Nghiễm phất tay một cái. Doanh Huyền công chúa ở cố hiệu trên xốc lên một cái khe hở nói. Trầm Lãng bệ hạ, cùng quân đội của ngươi thấy một lần cuối. Thuận đã nói một tiếng tái kiến đi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ theo thế giới này trên bị triệt để xóa đi. Tiếp tiếp tiếp. Doanh Nghiễm xuất ra hoài biểu, bắt đầu đếm ngược lúc. 10, cửu 8, 7, 8, nhị, nhất. Số 0 đã đến giờ kinh thiên động địa hủy diệt bắt đầu. Tuy là như trước so với không được trên long chi hối, nhưng mười mấy thượng cổ năng lượng hạt tâm bảo tạc cũng đầy đủ che đậy thái dương quang mang, cũng đầy đủ đem nộ triều thành 5 vạn người giết được sạch sẽ. Ầm một tiếng này bảo tạc chợt ở Doanh Nghiễm trong lòng vang lên. Thế nhưng lại không có ở trong hiện thực vang lên. Đây là vì sao? Hắn rõ ràng đã bố trí tốt tất cả. Rõ ràng đã ở Đông Nam Tây Bắc thành bên ngoài bốn phương tám hướng chôn hạ thượng cổ năng lượng hạt tâm. Nhất là phía nam ngoài cửa thành chôn năng lượng hạt tâm tối đa. Bởi vì nộ triều thành quân đội theo cái phương hướng này công thành xác suất là lớn nhất. Vì sao không có bảo tạc? Vì sao không có bảo tạc? Đương nhiên sẽ không bảo tạc. Bởi vì Doanh Nghiễm hết thảy thượng cổ năng lượng hạt tâm đều là bắt nguồn ở thượng cổ Khương Thị. Trầm Lãng mới sở hữu cao nhất quyền hạn khống chế, đặt ở phía trước hắn còn cần đi thủ động đóng cửa thượng cổ năng lượng hạt tâm tự hủy trình tự. Mà bây giờ hoàn toàn không cần. Hắn sở hữu siêu cường tinh thần lực, thêm trên long chi hạt tâm, thượng cổ vương giới. Nếu như muốn khai mở thượng cổ năng lượng hạt tâm tự bảo, vậy còn cần tự mình đi động thủ. Thế nhưng đóng cửa tự bảo, lại chỉ cần một cái tín hiệu là được rồi. Đây cũng là thượng cổ năng lượng hạt tâm thiết kế ước nguyện ban đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể tự bảo, nhưng chỉ cần tự bảo còn chưa có xảy ra, bất kỳ cái gì thời khắc đều có thể ngăn cản. Doanh Nghiễm kinh hãi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng đã thiết định tốt tự bảo. Vì sao những thứ này thượng cổ năng lượng hạt tâm không có bảo tạc, không có đem nổ triều thành 5 vạn người nổ thịt nát xương tan? Lẽ nào bị người trước giờ phá hư? Đây tuyệt đối không thể. Những thứ này thượng cổ năng lượng hạt tâm từ bị chôn ở địa hạ về sau, vẫn luôn bị đặc biệt chủng vũ sĩ giám thị người. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tới phá hư. Lại hoặc là có một người sở hữu càng quyền cao hơn giới hạn, có thể gián đoạn thượng cổ năng lượng hạt tâm tự bảo. Nhưng là vừa rồi trong toàn bộ quá trình cũng không có người tiếp xúc được thượng cổ năng lượng hạt tâm a. Lẽ nào không cần tiếp xúc cũng có thể bỏ dở tự bảo vệ mình? Cái này, cái này không thể. Không có ai có quyền hạn này. Doanh Nghiễm bản năng hướng trong kiểu nhìn lại, nội tâm hiện ra nhất chủng dường gì có khả năng, nhưng sau lập tức lắc đầu bỏ qua. Bây giờ không phải là tư tâm tạp niệm thời điểm, chuyên chú tất cả tiêu diệt trước mắt cái này nộ triều thành 5 vạn người. Nhưng sau muốn làm pháp ập hóa ra trứng rồng. Doanh Nghiễm thật dài hô một hơi, cười lạnh nói: "Ghê gớm, ghê gớm, thậm chí liền thượng cổ năng lượng hạt tâm tự bảo đều có thể trước giờ phá đi, thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi." Doanh Nghiễm vừa nói chuyện, một bên vỗ tay. Nhưng sau ánh mắt si mê nhìn trong tay cái bình này, bên trong chính là nhất chủng phi thường đặc thù cổ trùng đơn thuần ngoại hình lên. Nó cũng không khủng bố, thậm chí cũng không phải rất đặc thù. Nó là vô sắc, thậm chí muốn phi thường tỉ mỉ tài năng phát hiện sự tồn tại của nó. Phía trước nói qua, đây là thiên hạ đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh. Phù Đồ Sơn chi chủ muốn ở nữ nhi của hắn Nhâm Doanh Doanh thân trên bồi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ, còn chưa thành công. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, trầm lãng bệ hạ, nhất tháng trước hai chúng ta nhánh đại quân tổng cộng 550.000 ở vùng quê trung đại chiến. Lúc này Đại Viêm đế quốc chỉ cần nhảy vào hạ một viên siêu cấp long chi hối, liền có thể đem chúng ta giết được sạch sẽ. Bọn họ vì sao không có làm như vậy đâu? Trong kiểu cách gương nói, bởi vì thời điểm vẫn chưa tới. Có lẽ là bởi vì cách này nguyên nhân đi, Doanh Nghiễm nói. Nhưng còn có mặt khác nhất chủng nguyên nhân, đó chính là chúng ta hoàn toàn mới cổ trùng vũ khí, cho Viêm Kinh trước nay chưa có kinh sợ, hiện tại cho ngài biểu diễn một chút kỳ tích. Đây không chỉ là cho cái gương biểu diễn, cũng là cho bên ngoài tất cả nộ triều thành quân đoàn biểu diễn. Dẫn tới theo Doanh Nghiễm một tiếng lệnh xuống, tức thì vài mã xa chạy qua đây, bên trong rầm rạp người. Những thứ này người, toàn bộ đều là ta Đại Doanh Vương quốc phản nghịch, đều là tâm hướng Khương thị phản nghịch. Ta bắt 1000 danh. Doanh Nghiễm đạo. Cái gương ánh mắt co rụt lại, hắn liếc mắt liền nhận ra người bên trong này toàn bộ đều tới nghe qua hắn diễn thuyết. Doanh Nghiễm nói, tổng cộng có 350.000 người nghe qua ngươi diễn thuyết, ta tượng trưng mà bắt 1000 người mà thôi. Cái này 1000 cái tù phạm toàn bộ bị dây thừng xiềng xích trói chặt, rầm rạp đứng ở trong thành sân rộng bên trên. Doanh Nghiễm vung tay lên, Nhâm Thiên Khiếu hai tay đưa tới cái dương. Thượng cổ áp mộng thạch cái dương đi qua phức tạp vặn vẹo mật mã. Cái dương này bị tầng tầng mở ra, nhưng sau bên trong xuất hiện hai chi đồ đạc. Cổ trùng lựu đạn, một chi nhỏ, cũng chỉ có không đến 10 mơ lơ, mà thôi, còn có một chi lớn, có chừng 1000 mơ lơ. Vẫn là cái này trùng trong suốt cổ trùng, hầu như ở thái dương chiếu xạ phía dưới, tài năng phát hiện sự tồn tại của nó. Hơn nữa hoàn toàn có vẻ người hiền lành. Doanh Nghiễm xuất ra chi này nhỏ, đưa cho Nhâm Thiên Khiếu nói, đi, cho Trầm Lãng bệ hạ, cho Đại Càn đế quốc nhân biểu diễn một cái. Đúng, Nhâm Thiên Khiếu đạo. Nhưng sau cầm chi này nhỏ đặc thù cổ trùng đạn, cưới thượng cổ kền kền, chợt phi đến không trung. Mà Doanh Nghiễm cẩn thận từng ly từng tí xuất ra chi này lớn đặc thù cổ trùng đạn, bỏ vào thượng cổ long hạt bên trong, bắt đầu thật nhanh phục chế phân liệt. Trầm Lãng bệ hạ, cái này vẻn vẹn chỉ là thiên hạ đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh, ta muốn rất nhiều tên, thế nhưng đều không quá chuẩn xác. Doanh Nghiễm nói. Nhâm huyên lập tức cũng không biết nên lấy tên là gì cho thỏa đáng. Trầm Lãng bệ hạ học phú ngũ xa, so sánh với có thể lấy một cái tốt nhất tên. Đương nhiên, cái này chủng đặc thù võ công uy lực không gì sánh được cự đại, trực tiếp chấn nhiếp Viêm Kinh, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng cái này chủng đặc thù cổ trùng cũng là cực độ khó có thể đào tạo. Phù Đồ Sơn trả giá thiên văn sổ tự đại giới, cũng vẻn vẹn chỉ là bồi dưỡng ra tới một chút, chỉ có thể làm uy hiếp, còn không thể trở thành vũ khí thông thường, dùng xong sẽ không. Trầm Lãng bệ hạ, cảm ơn ngươi thượng cổ long hạp a, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Cái này đặc thù cổ trùng để vào về sau, lập tức cực nhanh phân liệt, dùng chưa tới một canh giờ là có thể chia ra 16 lần, hiệu suất lập tức đề thăng 1000 lần không ngừng. Có cái này long hạp, tiếp chúng ta đặc thù cổ trùng vũ khí cũng sẽ không khuyết thiếu, thậm chí có thể làm vũ khí thông thường sử dụng. Hiện tại liền do Trầm Lãng bệ hạ tới nhân chứng cái này đặc thù cổ trùng vũ khí uy lực đi. Mà này lúc Nhâm Thiên Khiếu bay thẳng đến quảng trường không trung, hắn phía dưới chính là 1000 danh tù binh chuẩn bị ném mạnh. Theo Doanh Nghiễm một tiếng lệnh xuống, Nhâm Thiên Khiếu trực tiếp đem cái kia nhánh đặc thù cổ trùng vũ khí ném mạnh xuống. Âm cũng chỉ có mười mơ, lơ đặc thù cổ trùng đơn bắn rơi vào đoàn người bên trong, nhẹ nhàng nổ lên. Nhưng về sau, phảng phất không có gì cả phát sinh. Phía trước những thứ kia cổ trùng, hoặc là màu xanh biếc, hoặc là màu đỏ, nhìn qua vô cùng rực rỡ, mà cái này đặc thù cổ trùng hoàn toàn là trong suốt, một chút đều không được tà ác khủng bố. Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, một cái trong đó tù binh trực tiếp tiêu thất, cả người trực tiếp bị thôn phệ. Ngay sau đó, thứ hai, thứ ba, thứ tư cái thứ năm. Trong hiểu cái gương, càn kinh trên đầu tường 250.000 người, còn có phi trên không trung trầm lãng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Những tù binh này rõ ràng bị đặc thù cổ trùng cắn nuốt hết. Không có bất kỳ kêu thảm thiết, cũng không có bất kỳ huyết nhục văng tung tóe hình ảnh. Thân thể của bọn họ cực nhanh một tấc mà tiêu thất. Đầu tiêu thất, thân thể tiêu thất, hai chân tiêu thất. Sử thượng tối cường người ở rể 97 chương 960 đối với Doanh Nghiễm một kích chí mạng cầu vé tháng, kỳ thực không phải tiêu thất, mà là bị đặc thù cổ trùng ăn tươi. Nửa phần trung về sau, 100 người tiêu thất. Một phần trung về sau, 300 người tiêu thất. Hai phần trung về sau, 1.000 người tiêu thất. Vẹn vẹn mười mơ, lơ đặc thù cổ trùng đem 1.000 người cắn nuốt sạch sẽ. Thôn phệ hoàn tất về sau, bọn họ trực tiếp rơi trở về mặt đất lên, trở thành nhất trùng chất keo trạng thái. Dường như sền sệt thủy một dạng cuộn. Dần dần chúng nó bắt đầu đọng lại, cuối cùng biến thành nhất trùng hoàn toàn trong suốt. Tinh thể Doanh Nghiễm nói thu thập xong, mấy tên đặc biệt trùng vũ sĩ tiến lên, đem sân rộng trên to lớn trong suốt đọng lại tinh thể xúc xuống, từng khối bỏ vào bên trong dương trở đi. Một màn này nhất định đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát cái gương, bao quát Trầm Lãng, bao quát càn kinh trên tường thành quân đội. Thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy. Thật đáng sợ, thế giới này trên vẫn còn có kinh khủng như vậy cổ trùng. Vẹn vẹn mười mơ lơ mà thôi à, liền thôn phệ 1.000 người. Hơn nữa không có bất kỳ thống khổ và trực giác, trực tiếp liền cắn nuốt sạch sẽ. Hơn nữa chúng nó phảng phất là có thôn phệ cực hạn, triệt để ăn no về sau liền bắt đầu diễn biến, cuối cùng trở thành nào đó trùng tinh thể. Phía trước Phù Đồ Sơn cổ trùng cũng rất kinh người, nhưng đại thể trên đều là ăn mòn, hóa tan vì chủ. Hơn nữa cần đại đại nhóm lượng cổ trùng, không cụ bị siêu cấp lan ra tính có thể kéo dài, cần siêu đại diện tích ném mạnh. Mà vừa rồi cách này mười mơ lơ nổ lên cổ trùng xương mù cũng chỉ có không đến một bình phương mét mà thôi. Cuối cùng lại đem mấy ngàn thước vuông bên trong 1.000 danh tù phạm toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Trốn đều trốn không thoát. Đây tột cùng là cái gì cổ trùng à? Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thiên hạ đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh. Vậy thật chính thiên hạ đệ nhất cổ trùng hội như thế nào? Loại kinh người kinh khủng bực nào? Doanh Nghiễm nói. Cảm tạ Trầm Lãng bệ hạ. Cái này đặc thù cổ trùng số lượng quá hiếm thiếu. Dựa vào bọn họ bản thân sinh sôi nảy nở quá chậm. Chúng ta căn bản luyến tiếc dùng. Mà bây giờ có thượng cổ long hạt, chúng ta có thể yên tâm lớn mật dùng. Vừa rồi ta dùng mười mơ lơ liền tiêu diệt 1.000 người, mà trong tay ta còn có một chi 1.000 mơ lơ. Chọn thời gian 1.5 năm mới làm ra cái này 1.000 mơ lơ. Nơi nào từ bỏ sử dụng a? Doanh Nghiễm cười nói, hiện tại tốt. Như cách này 1.000 mơ lơ ném mạnh ở nộ triều thành đại quân chung, có thể giết chết bao nhiêu người? Mười mơ lơ hủy diệt 1.000 người. Cái kia 1.000 mơ lơ chính là 10.000 người. Đầy đủ đem nộ triều thành 50.000 đại quân tiêu diệt 2 lần. Trầm Lãng bệ hạ, nộ triều thành những thứ này vũ khí bí mật tương đối khá. Chờ giết sạch 50.000 người về sau, ta cũng liền triệt để vui vẻ nhận. Trầm Lãng bệ hạ,

Sử thượng tối cường người ở rể 97 chương 961 giả giả thật thật này thì tất cả mọi người bị trầm lãng kinh ngạc đến ngây người. Có thể giết chết mấy trăm ngàn người đặc thù cổ trùng tiến nhập bên trong cơ thể ngươi. Ngươi một chút việc tình cũng không có, thật không có sự tình a. Hơn nữa còn rất thoải mái đây. Lần trước trầm lãng bị vô số địa ngục hỏa trùng tiến nhập trong cơ thể thời điểm là phi thường khó chịu. Mà lần này bị 3.000 mơ. Lơ. Đặc thù cổ trùng tiến nhập trong cơ thể là cảm giác gì liền. Liền phảng phất làm một cái toàn thân thủy nhuận xoa bóp. Siêu cấp 3 vậy hắn thân thể có hay không phát sinh cái gì biến hóa đâu, sở hữu ẩn hình siêu năng lực lại hoặc là biến thân trở thành cổ trùng hiệp ế cũng không có. Cảm giác gì cũng không có. Cái gì biến hóa cũng không có. Khiến cho trầm lãng cũng rất thất vọng a. Nhiều như vậy siêu cấp cổ trùng tiến nhập trong cơ thể ta. Hoàn toàn lãng phí à, ngươi bắt bọn nó năng lượng chuyển rời đến trong cơ thể ta có được hay không à, mà lúc này Doanh Nhiễm thật hoàn toàn không dám tin nhìn trầm lãng. Lại hướng trong kiểu cái kia trầm lãng nhìn lại đến tột cùng ai là thật ai là giả à. Lần trước ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên ngoài, cái kia giả trầm lãng biểu diễn phù khoa, cử chỉ có chút khoa trương. Sự tình sau hồi tưởng lại vẫn là có dấu vết mà lần theo đó a. Lúc này đây bị bắt trầm lãng, hoàn toàn không có phía trước khoa trương à, không sai biệt lắm 10 cái tháng nhiều a. Cái này trầm lãng không có một chút điểm kẽ hở. Thậm chí hiện tại hai cái người bày ở một chỗ cũng hoàn toàn không pháp phân biệt ra được thật giả a. Đương nhiên, bây giờ còn là có thể thoáng phân biệt ra được một chút xíu. Bởi vì tường thành bên dưới cái này thân trên không mảnh vải che. Lại hoàn toàn thản nhiên vô tư. Một chút biểu tình ngượng ngùng cũng không có. Da mặt dày như vậy. Có thể là thật trầm lãng, nhưng Doanh Nghiễm những thứ này đều không còn kịp suy tư nữa. Trầm lãng những lời này dường như lựu đạn một dạng, trực tiếp trong đầu hắn nổ lên. Không phải thứ nhất câu nói Doanh Nghiễm tử kỳ lập tức phải đến một câu kia. Như vậy nguyền rủa hắn nghe được nhiều lắm, hoàn toàn không để bụng. Mà là trầm lãng nói trứng rồng là giả câu kia. Cái này chỉ trứng rồng đến trong tay hắn đã bao lâu? Không sai biệt lắm 2-3 năm. Hắn đầu nhập tất cả hy vọng cùng tình cảm. Doanh Vô Khuyết chết, Doanh Vô Minh chết, hắn đều trở thành đây là đối với trứng rồng hiến tế. Thậm chí lúc này đây 300.000 đại quân thương vong, hắn cũng trở thành là đúng trứng rồng hiến tế. Trong mơ hồ hắn có nhất trùng số mệnh cảm giác. Mấy trăm ngàn người tính mệnh đổi lấy một đầu long sinh ra. Cái này phi thường bình thường, cũng rất công bằng. Thậm chí cảm giác mình cùng con rồng này đã linh hồn tương thông, bởi vì hắn đã hồi xuất hiện kỳ dị ảo giác các loại. Hơn nữa hắn không chỉ một lần chứng kiến viên này trứng rồng sáng lên, hiện hiện ra bên trong tiểu long phôi thai. Hơn nữa còn sẽ động. Ai dám nói viên này trứng rồng là giả, Doanh Nghiễm cam đoan giết hắn toàn bộ ra, tru diệt hắn cửu tộc. Thậm chí đều có thể nói viên này trứng rồng hoàn toàn trên lên tới Doanh Nghiễm tin ngưỡng. Hiện tại trầm lãng dĩ nhiên nói nó là giả. Ha ha ha ha. Doanh Nghiễm cười to nói. Trầm lãng ngươi rất thông minh. Vô cùng thông minh. Ngươi bây giờ muốn cầm lại những thứ này trứng rồng thật sao? Này lúc, đo ra công chúa cực nhanh cầm một cái áo khoác cho trầm lãng xuyên lên. Bệ hạ, ngài không biết xấu hổ, chúng ta những thứ này làm thần tử còn muốn khuôn mặt đây. Trầm lãng, ngươi bây giờ cảm thấy chính mình quân đội đã đầy đủ cường đại, hơn nữa còn đạt được long hạp, cho nên muốn lấy lại viên này trứng rồng hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Mơ mộng hão huyền. Bây giờ Doanh Nghiễm đã hoàn toàn không muốn đi quản thật giả trầm lãng. Thậm chí cũng không muốn quản trầm lãng có thể phóng ra long chi hối cái này sự tình. Hắn chỉ muốn đem trầm lãng chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. Trầm lãng cũng dám nói hắn trứng rồng là giả. Trầm lãng bệ hạ, ngươi phi thường ghê gớm. Thật. Doanh Nghiễm lạnh giọng nói, ta muốn làm nổ địa hạ chôn giấu thượng cổ năng lượng hạt tâm. Mạc xanh kỳ diệu thất bại, ta ném mạnh thiên văn sổ tự đặc thù cổ trùng, lại bị ngươi thôn phệ. Huyết mạch của ngươi thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. liền cái này chủng cổ trùng đều giết không chết ngươi. Tiếp đó, Doanh Nghiễm chợt vung tay lên. Tức thì mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ xuất hiện. Mang hai con to lớn thượng cổ năng lượng hạt tâm. Nhưng sau đặt ở đại hình long chi lực phát xả trang bị lên. Kháo Doanh Nghiễm đây là muốn phóng đại chiêu trực tiếp đem nổ triều thành quân đoàn ném mạnh thượng cổ năng lượng hạt tâm. Trầm Lãng là có thể chặn lại. Bởi vì nó cũng thuộc về thượng cổ trang bị nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Trầm Lãng không muốn ngăn chặn a. Mấy thiên phía trước Đại Viêm Đế quốc muốn quân đội của hắn phóng ra hai quả giả siêu cấp long chi hối. Trầm Lãng không có chặn lại. Chính là không muốn bại lộ năng lực này. Bởi vì một ngày diệt Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn về sau. Đại Viêm Đế quốc khả năng không nói hai lời. Trực tiếp liền hướng nộ triều thành phóng ra mấy viên siêu cấp long chi hối. Trầm Lãng còn muốn lợi dụng năng lực này không trung chặn lại. Bắt được long chi hối đây. Như hắn hiện tại biểu hiện ra có thể chặn lại thượng cổ năng lượng hạt tâm năng lực, vậy trực tiếp bại lộ. Nhưng nếu Doanh Nghiễm thật phóng ra hai quả cái này năng lượng hạt tâm qua đây. Trầm Lãng cái này 50.000 nộ triều thành đại quân ít nhất phải tổn thất gần một nửa. Lúc này hầu như liền chạy cũng không kịp. Tức thì Trầm Lãng cười ha ha nói: "Doanh Nghiễm bệ hạ, ngươi kích động như thế là bởi vì bị ta đâm trúng nội tâm sợ hãi nhất địa phương sao? Ngươi nên vô số lần mà hồi tưởng, tụ tinh đại va chạm về sau, ta là cố ý bị Doanh Vô Minh tù binh. Vậy ta đây khỏa trứng rồng chắc cũng là ngụy tạo a, ngươi nên vô số lần nghĩ tới điểm này đi." Không sai. Doanh Nghiễm muốn không chỉ 1.000 lần. Nhưng khi đó hắn đã đối với viên này trứng rồng đầu nhập vô hạn hy vọng cùng tình cảm. Hơn nữa Trầm Lãng về sau cũng giải thích. Hắn đem trứng rồng cho Doanh Nghiễm hoàn toàn là họa thủy đông di. Bởi vì hắn cảm giác mình quá yếu ớt. Còn bảo hộ không được trứng rồng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Người đáng sợ nhất không phải là bị người khác lừa gạt. Mà là chính mình lừa gạt mình. Vậy vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại người ngu xuẩn. Dễ dàng bị người khác lừa gạt. Người thông minh, dễ dàng bị chính mình lừa gạt. Đây là tuyên cổ không phá chân lý. Cái này dường như Trung Quốc cổ đại những hoàng đế kia. Gia tính hoàng đế thông minh hay không hắn cơ hồ là nhất xảo trá hoàng đế. Đấu bại 2-3 thay mặt quyền thần. Nhất định đem toàn bộ triều đình trọng thần đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Kết quả đây, hắn còn chưa phải là bị đạo sĩ này lừa gạt. Phục hạ một khỏa lại một khỏa có độc đan dược. Chính là vì trường sinh không nhọc a, thân trên đều đã trường mụn độc. Như trước thờ phụng không ngớt. Còn cảm thấy đây là thượng thiên đối với hắn khảo nghiệm. Cái này chính là mình lừa gạt mình, hoàn toàn thói quen khó sửa, trả tình cảm nhiều lắm, đã vô pháp phủ định. Trầm Lãng tiếp tục nói: "Doanh Nghiễm bệ hạ, ngươi cứ như vậy không dám đối mặt với chân tướng sao? Này thì muốn chứng minh viên này trứng rồng là thật hay là giả vô cùng đơn giản. Trực tiếp dùng thượng cổ long hạt ập hóa liền có thể. Dù sao cái này chỉ thượng cổ long hạt là 100% thật. Bởi vì vừa rồi đã hoàn toàn chứng minh điểm này. Sự thực trên mới vừa bắt được thượng cổ long hạt về sau, Doanh Nghiễm ý niệm đầu tiên chính là ném hạ quân đội. Ném hạ hết thầy trước mắt. Tiến nhập Đại Càn Vương cung phía dưới di tích thượng cổ bên trong. Đem trứng rồng để vào long hạt bên trong. Trầm Lãng nói: "Chờ ngươi chứng minh viên này trứng rồng là giả về sau, chúng ta sẽ thấy làm một cái giao dịch. Ta nói cho ngươi thật trứng rồng ở đâu trong." Doanh Nghiễm nhìn Trầm Lãng một lúc lâu. Trầm rãi nói: "Trầm Lãng, mặc cho ngươi 100.000 vậy biểu diễn, đều chỉ vì một cách mục tiêu. Đó chính là muốn lừa gạt trở về viên này trứng rồng. Không nên mơ mộng, ta sẽ đi chứng minh hắn thật giả." Doanh Huyền chuẩn bị. Tức thì Đại Doanh Vương quốc công chúa Doanh Huyền đặt lấy thế thân cái gương đi tới đầu tường bên trên. Doanh Nghiễm nói: "Chuẩn bị trước mặt mọi người đem điều này Trầm Lãng thế thân trước mặt mọi người chém thủ, chém thành muôn mảnh." "Đúng Doanh Huyền đạo." Doanh Nghiễm nói: "Như nộ triều thành quân đội có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cũng chém hạ cái này thế thân đầu." "Đúng Doanh Huyền đạo." Doanh Nghiễm cầm thượng cổ long hạp đi hạ đầu tường, đi trước Đại Càn Vương cung tiến nhập địa hạ trên di tích. Khai mở từng đường môn, Doanh Nghiễm tiến nhập di tích thượng cổ sâu nhất chỗ, hắn chuyên môn tàng long trứng địa phương. Lại khai mở một cánh lại một cánh mật thất cửa, khai mở một tầng lại một tầng thượng cổ cái dương. Rốt cục, viên trứng rồng kia lặng lặng nằm nơi đó. Chỉ nhìn liếc mắt liền khiến người vô cùng mê muội. Quá khứ cái này thời gian hay 3 năm bên trong, chỉ cần vừa có thời gian, Doanh Nghiễm tự muốn cùng viên này trứng rồng cùng một chỗ. Nói thực, hắn đối với viên này trứng rồng chút xuống cảm tình, thậm chí vượt lên trước nhi tử Doanh Vô Minh. Mới vừa va chạm vào viên này trứng rồng, cái loại cảm giác này lại tới, mãnh liệt ảo giác, có nhất trùng mắt hoa cảm giác, phi thường kỳ diệu thêm ly kỳ. Ngay từ đầu là thống khổ, nhưng bây giờ lại đã hoàn toàn là tuyệt vời, cái này rất có nguyên tử thần giáo phong thái a. Doanh Nghiễm cười nhạt, trầm lãng còn nói viên này trứng rồng là giả. Thực sự là nực cười a. Giả trứng rồng hội cùng ta Doanh Nghiễm linh hồn cộng hưởng sao? Ế, hắn đem cái này trùng phóng xạ xưng là linh hồn cộng hưởng. Sau đó, Doanh Nghiễm hít một hơi thật sâu. Hắn dĩ nhiên đi trước tắm rửa dâng hương, nhưng sau quỳ xuống trên gõ thủ. Mời liệt tổ liệt tông phù hộ, mời đầy trời thần Phật phù hộ. Mời, mời Khương Ly bệ hạ phù hộ, ta nhất định kế thừa ngài di chí, triệt để tiêu diệt Đại Viêm đế quốc. Hướng bốn phương tám hướng toàn bộ dập đầu gõ thủ về sau, Doanh Nghiễm không gì sánh được thành kính, gần như dùng thần thánh thái độ, đem viên này trứng rồng để vào long hạp bên trong. Nhưng sau cả người hoàn toàn không thể thở nổi, bởi vì hắn thật lo lắng bị Trầm Lãng một lời thành sấm. Vạn nhất viên này trứng rồng là giả, làm sao bây giờ hắn tinh thần cùng linh hồn làm sao có thể thừa nhận được? Nhưng mà mới vừa để vào thượng cổ long hạp bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt, viên này trứng rồng chợt sáng lên, trước nay chưa có hiện ra. Bên trong cái kia tiểu long phôi thai thấy rõ rõ ràng ràng, hơn nữa chính đang nhanh chóng bành trướng, trước nay chưa có kỳ cảnh a. Doanh Nghiễm kinh ngạc, nhưng sau mừng như điên. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, Trầm Lãng tiểu tặc, quả nhiên là hoa ngôn xảo ngữ, muốn đem trứng rồng đoạt lại đi. Cái này trứng rồng là thật, 100% là thật. Nếu không thì nó đối với thượng cổ long hạc tại sao lại như này cử đại chi phản ứng sau đó? Doanh Nghiễm đắp trên thượng cổ long hạp, thậm chí tạm thời đem cuộc thế bên ngoài vứt ở một bên, toàn tâm toàn ý đợi trứng rồng ập hóa. Vừa rồi vẻn vẹn nhất khắc chung, cái kia đặc thù cổ trùng liền phục chế phân liệt gấp 3. Mà lần này ập hóa long đàn có thể muốn lâu một chút đi. Có thể hắn hẳn là đem trứng rồng cùng long hạp đều để ở chỗ này, đi trước giải quyết chuyện bên ngoài tình, đem Trầm Lãng nộ triều thành đại quân chém tận giết tuyệt. Dù sao hắn đã hoàn toàn chứng minh trứng rồng là thật. Thế nhưng hắn luyến tiếc a, này lúc hắn thật không bỏ đi được trứng rồng từng giây từng phút trùng. Vạn nhất nó rất nhanh thì ập hóa xuất hiện đâu, ở rất nhiều trong sách viết qua, động vật đẻ trứng phá xác về sau hội đem thấy thứ nhất trở thành mẫu thân. Như hắn Doanh Nghiễm đi, mà viên này trứng rồng lại ập hóa xuất hiện, nên làm thế nào cho phải, đâu tổn thất kia cũng quá lớn. Vì vậy, Doanh Nghiễm liền lặng lặng chờ ở chỗ này. Ta liền chờ nửa tiếng đồng hồ, một phần chung cũng không nhiều chờ. Nhưng về sau, Doanh Nghiễm gần như mê luyến mà ngồi xếp bằng ở long hạp bên trên, liều mạng đi cảm thụ long hạp bên trong tất cả động tĩnh. Quả nhiên, không có quá khứ bao lâu, đoàng đoàng đoàng đoàng, long hạp bên trong liền truyền đến từng đợt âm thanh, từng đợt rung động. Doanh Nghiễm kích thích được khó tự kiềm chế. Lẽ nào long tử muốn ập hóa xuất hiện nhanh như vậy sao? Cái này thượng cổ long hạp thần kỳ như vậy sao? Phía trước hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không có đem trứng rồng ập hóa xuất hiện, mà cái này thượng cổ long hạp vẻn vẹn nhất khắc chung, là có thể đưa nó ập hóa xuất hiện. Sau đó, bên trong rung động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí toàn bộ long hạp đều đang khẽ run. Quả nhiên là long a. mới vừa ập hóa xuất hiện liền hung mãnh như vậy, Doanh Nghiễm kích động đến cả người run rẩy, rơi vào vô cùng hà tư. Ta Doanh thị gia tộc muốn trở thành thiên hạ chi chủ, muốn trở thành chân long thiên tử, ha ha ha. Ai cũng mơ tưởng cướp đi ta Long Đại Viêm đế quốc không được, Phù Đồ Sơn không được, Trầm Lãng càng không được. Đây hết thảy đều là đáng giá. Doanh Vô Khuyết, Doanh Vô Minh, thậm chí còn có Doanh Vô Thường chết đều là đáng giá. Còn có mấy trăm ngàn quân đội chết cũng đáng. Tất cả chính là vì hiến tế, vì Long sinh ra. Ta Doanh thị gia tộc muốn quân lâm thiên hạ. Ha ha ha ha, đặt ở từ trước Doanh Nghiễm, cho dù là tâm lý hoạt động cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng là bây giờ trải qua 2-3 năm phóng xạ về sau, đầu óc của hắn cùng tinh thần đều đã phát sinh biến hóa. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Này lúc thượng cổ long hạp bên trong đã chấn động càng thêm mãnh liệt, áp đều không đè ép được. Xuất hiện đi, ta Long xuất hiện đi, ta Doanh thị gia tộc đồ đẳng. Mà đang ở này lúc, long hạp bên trong phảng phất trong nháy mắt an tĩnh lại, cũng không được run rẩy. Doanh Nghiễm kinh ngạc, chuyện này, này sao lại thế này à, chẳng lẽ đã ập hóa xuất hiện mới vừa rồi là tiểu long liều mạng muốn theo trứng trong vỏ mặt chui ra ngoài. Doanh Nghiễm ngừng thở, chợt mở ra thượng cổ long hạp. Trời ạ, tức thì một hồi ánh sáng chói mắt, nhất định làm cho người mắt hoa. Cái này chỉ trứng rồng đã hiện ra to lớn đến mức tận cùng. Bên trong cái kia chỉ long phôi thai cũng bành trướng đến mức tận cùng. Hầu như đem toàn bộ mật thất đều chiếu sáng. Quá thần kỳ. Muốn xuất hiện, muốn xuất hiện. Ha ha ha ha. Doanh Nghiễm đưa hai tay ra, đang cầm chi này trứng rồng, hầu như đem cả đầu đều chui vào long hạp bên trong. Xuất hiện đi, xuất hiện đi, ta Long phanh. Chợt một tiếng nổ vang, viên này trứng rồng chợt nổ tung. Tứ phân ngũ liệt phía trước hoàn toàn đao thương bất nhập sát ngoài. Hiện tại triệt để nát bấy. Thế nhưng, bên trong không có bay ra long tới. Vô số tính phóng xạ vật chất chợt xì ra, trực tiếp bao phủ Doanh Nghiễm đầy mặt và đầu cổ. Thiên văn sổ tự phóng xạ điên cuồng bao phủ toàn thân của hắn. A a a, ta rồng thì sao, ta rồng thì sao, ta rồng thì sao. Doanh Nghiễm hoàn toàn không để bụng thân thể mình phát sinh cái gì, mà là liều mạng thét chói tai, liều mạng tìm kiếm, liều mạng đi bắt những thứ kia tính phóng xạ vật chất. Tại sao sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy.